Chu Bá Phong hành lễ, tiếp đó kể lại toàn bộ chuyện hôm nay mình gặp được Thủy Vương ở Vạn Hoa Lâu cho phụ thân. Chu Điền Minh nghe xong, trên mặt lộ vẻ u sầu. Hành động này của Thủy Vương có ý lôi kéo rất rõ ràng, chỉ là lòng vua khó dò. Phong Nhi, vi phụ rất vui mừng khi thấy con kết giao với Thọ Vương. Thế nhưng Thủy Vương, con phải nhớ, nói ít gặp ít, tránh được thì hơn. Chu Bá Phong không hiểu lắm, hỏi lại. Vì sao phải làm như vậy? Chu Điền Minh che trán nói. Thủy Vương vừa là trưởng vừa là đích. Theo lý thì vị trí thái tử nên do ngài ấy kế thừa từ lâu. Thế nhưng 6 năm qua, hoàng thượng vẫn không hề nhắc tới. Chuyện này không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Ý của phụ thân là hoàng thượng có ý định chọn Hiền Vương. Im miệng, đây há là lời con có thể bàn tán. Chu Điền Minh nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Làm kẻ bề tôi, hai chữ trung thành rất quan trọng. Hoàng thượng lập ai làm trữ quân cũng không phải là chuyện mà chúng ta cần bận tâm. Chu Bá Phong ngỡ người, tiếp lời. Dù sao cũng là hai người này. Chưa chắc. Khóe miệng của Chu Điền Minh hơi rũ xuống. Phụ thân đang nói thọ. Ánh mắt sắc như dao phóng đến. Chu Bá Phong vội ngậm miệng lại. Con trai à, lòng vua khó dò. Con đừng quên kết cục của Tạ gia. Chu Bá Phong đã tận mắt thấy thảm trạng của Tạ gia, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phụ thân nói rất đúng, chỉ cần hoàng thượng không lập thái tử, chúng ta vẫn nên bảo trì trạng thái trung lập. Chu Điền Minh lắc đầu, thở dài thường thượt. Quân tử sống trên đời, làm sao có thể trung lập mãi được? Khó lắm. Bỗng nhiên ông ta lại đổi đề tài. Con cảm thấy Thọ Vương là người như thế nào? Chu Bá Phong nhìn cha mình, khó hiểu đáp lời. Ngoại trừ phương diện kia, con cảm thấy tất cả đều rất tốt. Chu Điền Minh không nói gì. Phụ thân, có khi nào hoàng thượng vừa ý hắn không? Chu Bá Phong do dự, sau đó nói ra suy đoán trong lòng mình. Chu Điền Minh lườm gã, nói một câu không hề liên quan. Giờ đây ta thật hối hận một việc. Việc gì? Hôn sự của con và nhị tiểu thư Tiết Phủ. Chu Bá Phong nhíu mày, trước đây chính là phụ thân khéo léo từ chối mối hôn sự này. Chuyện đã qua lâu rồi, sao giờ lại còn nhắc đến? Bỗng nhiên, dường như có thứ gì đó xẹt qua trước mắt gã. Nhị tiểu thư Tiết Phủ thân thiết với Tiết Nữ Y. Tiết Nữ Y là vị hôn thê của Doãn Thất Gia. Doãn Thất Gia và Thọ Vương còn thân hơn cả anh em ruột. Nói như thế. Chu Điền Minh thấy con trai mình đã hiểu ra, bèn vuốt mấy sợi râu lưa thưa rồi nói. Cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Thọ Vương. Dạ, phụ thân. Chu Bá Phong khom người đáp lời. Sau một đêm ngủ ngon, tinh thần của Tiết Gia Kỳ rất phấn chấn. Nha hoàng hầu ở ngoài nghe thấy tiếng động bèn vào trong hầu hạ. Tiết Gia Kỳ ra hiệu im lặng, chỉ vào người đang ngủ say trên giường, sau đó rón rén ra ra ngoài phòng. Tiết Gia Kỳ rửa mặt, dùng điểm tâm xong đến phòng Thanh Nhi quan sát một lúc rồi mới ra ngoài. Xe ngựa vừa đi được mấy bước, nàng đã nghe được một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Gia Kỳ, hôm qua ngủ ngon không? Tiết Gia Kỳ sửng sốt, không dám tin mà vén rèm lên nhìn. Một khuôn mặt anh tuấn đột ngột xuất hiện ngay trước mắt nàng. Tiết Gia Kỳ nhíu mày. Phủ Thọ Vương ở thành Nam, biệt viện Lưu Gia ở thành Bắc. Không cần suy nghĩ cũng biết, chẳng thể nào tiện đường được. Đừng có bày ra vẻ mặt như ta theo dõi nàng thế. Hôm qua ta say rượu, cổ họng đau quá, nên mới đến xin Dây Kỳ cho chút thuốc uống. Bấy giờ Tiết Dây Kỳ mới nghe thấy rõ, quả thật giọng nói của người này hơi khàn. Uống rượu cả đêm, sao không uống chết luôn đi? Dây Kỳ đang thầm mắng ta. Diệp Tử Sở như nghe được tiếng lòng của Dây Kỳ. Dây Kỳ sững người, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta nào dám, huynh có muốn lên đây để ta chẩn mạch không? Diệp Tử Sở lắc đầu. Tạm thời không cần, để lát nữa Dây Kỳ chẩn mạch luôn một lượt. Lời này có ý gì? Tiết Dây Kỳ ngạc nhiên ra mặt. Diệp Tử Sở không chờ nàng suy nghĩ đã cười nói. Dây Kỳ à, lát nữa đến Thái Y Viện chuẩn bị sẵn thuốc trị ngoại thương tốt nhất. Sẵn sàng tới cứu ta bất cứ lúc nào. Huynh có ý gì? Diệp Tử Sở cười nói. Ta định đánh nhau với Tam Ca một trận. Dây Kỳ thấy sao? Tiết Dây Kỳ chợt hiểu, trên mặt đầy ý cười. Ý kiến hay. Diệp Tử Sở nhướng mày, thở dài một tiếng. Chỉ trách thân thể bản vương yếu ức, không chịu nổi đòn đau. Yên tâm, có ta ở đây, huynh có thể sống lâu trăm tuổi. Diệp Tử Sở cười hà hà. Vậy bản vương đi đây. Kỳ Kỳ, nhớ chuẩn bị thuốc trị ngoại thương đấy. Kỳ Kỳ, đây là cách gọi gì vậy? Mãi đến lúc ngồi trong thái y viện, Tiết Chi Kỳ vẫn còn canh cánh trong lòng cách Diệp Tử Sở gọi mình lúc sáng. Tiết nữ y. Hả? Chi Kỳ hoàng hồn, thấy là Lưu Triệu Ngọc thì vội hỏi. Có phải sắp hợp buổi sáng không? Đúng vậy, sắp tới giờ rồi. Nàng còn không nhanh lên. Đến trễ lại bị mắng đấy. Đa tạ. Lưu Triệu Ngọc thấy nàng không lanh lợi như mọi khi, cười hỏi. Mới sáng ra đã nghĩ gì thế? Tiết Di Kỳ đáp qua loa. Ta đang nghĩ đến một phương thuốc. Lưu Triệu Ngọc nhìn quanh, ghé sát đầu vào rồi nói nhỏ. Lát nữa nàng phải cẩn thận đấy. Vẻ mặt của Trương Hoa cực kỳ khó coi. Tiết Di Kỳ biết là vì chuyện chẩn bệnh cho hoàng hậu hôm qua, bởi vậy cũng không để bụng, chỉ cười đáp. Trong lòng ta biết rõ, chúng ta đi thôi. Tiết Di Kỳ theo sau Lưu Triệu Ngọc vào đại sảnh. Nàng còn chưa đứng vững, Trương Hoa ngồi ở ghế đầu đã đặt mạnh chung trà xuống bàn. Tiếng nói và vẻ mặt đều nghiêm lại. Tư cách thấp nhất, nhưng lại kiêu căng nhất, trong mắt có còn ai không? Dù không chỉ mặt đặt tên, thế nhưng người thông minh đều biết đang nói đến ai. Trong đại sảnh, mọi người đang tán gẫu đều đồng loạt im lặng, ánh mắt nhìn về phía người mới đến. Tiết Chi Kỳ hơi cúi đầu, đi đến chỗ ngồi ở sau cùng của mình. Nàng ngồi xuống, nâng chung trà lên, thông dong nói. Trong mắt Trương Thế Y có ai? Trong mắt ta có người đó. Ngươi. Trương Hoa giận sôi, vỗ bàn nói. Tiết Chi Kỳ, ngươi quá làm càn. Tiết Chi Kỳ cười khẽ. Sao Trương Thế Y lại nói vậy? Chi Kỳ luôn luôn tuân theo bổn phận, chưa bao giờ dám vượt quyền. Sao lại nói là làm càn? Ồ, ta hiểu rồi. Nhất định là vì chuyện trong cung hoàng hậu hôm qua, nên Trương Thái Y mới nói vậy. Trong cung không có chuyện gì có thể giấu được. Hôm qua Tần hoàng hậu đuổi Trương Thái Y đi, chỉ giữ lại một mình Tiết Nữ Y ở lại chẩn mạch. Sau đó còn lệnh cho Tiết Nữ Y đến phủ trấn quốc công. Ai chẳng biết, trước giờ luôn là Trương Thái Y đến phủ trấn quốc công khám bệnh. Chuyện này giống như một cái tát cực mạnh vào mặt Trương Thái Y. Tiết Di Kỳ vừa nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của các vị thái y nhìn về phía Trương Hoa lại có thêm sự đánh giá. Trương Hoa tức giận đến trợn ngược hai mắt, lớp vỏ bọc bị xé rách, mặt mũi của ông ta đã bị giẫm xuống dưới chân. Tiết Chi Kỳ nhìn thấy rất rõ sự hung ác chợt lóe lên trong mắt ông ta. Nàng đặt chung trà xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Trương Hoa, vẻ mặt kính cẩn. Hôm qua bắt mạch, không nói theo ý của Trương Thái Y là lỗi của Chi Kỳ. Trương Thái Y là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nhất định sẽ không để trong lòng đâu. Trương Hoa cười lạnh lùng. Đương nhiên sẽ không để trong lòng, chỉ là mọi việc đều có quy tắc của nó. Tiết nữ y, tuy rằng y thuật của ngươi rất khá, thế nhưng quá kiêu căng tự mãn lại không phải là chuyện tốt. Tiết Chi Kỳ ngước mắt, không hề khoan nhượng mà phản bác. Lời này của Trương Thái Y, Chi Kỳ không dám gật bừa. Chẳng lẽ ta nên tuân theo quy tắc, không màng đến bệnh tình của hoàng hậu nương nương? Lời vừa dứt, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hóa ra Trương Hoa bị làm mất mặt, thế nên mới lấy việc công để báo thù riêng. Ngươi! Trương Hoa tức giận đến trở mặt tía tai, thầm nghiến răng nghiến lợi. Hoàng hậu nương nương quản lý lục cung, nổi tiếng là hiền đức, nếu bị bệnh tật quấy nhiễu khiến không còn tâm sức. Tất nhiên sẽ không còn hơi sức để quản lý sự vụ trong cung. Chắc chắn lúc đó sẽ có kẻ tiểu nhân thừa cơ gây chuyện, làm loạn hậu cung. Hậu cung loạn, hoàng thượng đâu thể chuyên tâm xử lý chuyện triều chính. Quân vương không quan tâm triều chính, bách quan noi theo, cứ thế mãi. Loạn lạc nối đuôi nhau mà ra. Cơ nghiệp hiển hách của triều Đại Chu chúng ta lẽ nào lại bị phá hủy, chỉ bởi vì một quy tắc nhỏ bé. Tiết Chi Kỳ thấy Trương Thái Y tím tái mặt mày. Bỗng nhiên đổi đề tài, lạnh giọng nói. Con đê ngàn dặm sụp về tổ kiến. Trương đại nhân không cho Dây Kỳ có lời chẩn bệnh khác với mình, là có ý đồ gì? Chẳng lẽ Trương đại nhân muốn làm cái tổ kiến kia? Những lời hùng hồ đanh thép này khiến cả đám thái y đều trợn mắt há mồm. Mọi người thầm hít sâu một hơi. Cô gái này thật là lợi hại, chỉ dăm ba câu nói đã nâng việc này lên một tầm cao mới. Lần này đừng nói là Trương Hoa, cho dù hoàng đế nghe xong cũng không tóm được chỗ sai nào. Trái lại còn phải khen một tiếng trung thần. Ngươi... Trương Hoa dẫn đến vẻn râu, mặt mày sơn xỉa, tựa như đầu lợn bị tạt nước sôi. Sự ác độc trong mắt làm người ta sợ đến run rẩy. Hay cho một Tiết Dây Kỳ mồm miệng lanh lẹ, vậy mà lại dám đào một cái hố lớn như thế chờ ta nhảy xuống. Nếu ta không dằn mặt ngươi, trong thái y viện này còn có đất cho Trương Hoa ta dung thân sao? Ánh mắt của Tiết Dây Kỳ rất lạnh. Dây Kỳ không dám gật bừa với những thứ gọi là quy tắc của Trương thái y. Thế nhưng làm trái ý cấp trên là Dây Kỳ không đúng. Dây Kỳ bằng lòng ở nhà tự xét lại mình 5 ngày. Tự phạt nửa năm bổng lộc. Không biết như vậy đã có thể dập tắt lửa giận trong lòng Trương thái y chưa? Dứt lời, Tiết Dây Kỳ kính cẩn vái chào, sau đó nghênh ngang rời đi. Trương Hoa nhìn theo bóng lưng nàng, cảm thấy ngọn lửa trong lòng cháy phừng phực. Ông ta sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ phải luống cuống như hôm nay. Cô gái này, quả thật chỉ mới 14 tuổi thôi sao? Trương Hoa nghẹn không thở nổi, ngã xuống. Trương Thi! Trương Thi! Cả đại sảnh loạn hết cả lên. Tiết Dây Kỳ nghe thấy động tĩnh ở phía sau, bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Dù sao người kia nói cá đã cắn câu, người bị động tiếp theo sẽ là Thủy Vương. Trương Hoa là một con chó của Thủy Vương, cứ nhổ răng chó trước rồi lại tính tiếp. Trở lại tiểu viện của mình, Tiết Dây Kỳ cầm lấy nước trà ngân dung đưa đến, một hơi uống sạch. Liệu hành động hôm nay của tiểu thư có quá nôn nóng rồi không? Ngân dung cẩn trọng hỏi. Tiết Dây Kỳ đặt chung trà xuống, bảo. Ngân dung, chó cùng mới rứt dậu, vậy mới lòi cái đuôi chuột ra được. Trương Hoa chẳng phải người ngay, ông ta có hành động thì mới có lợi cho chúng ta. Ngân dung gật đầu đáp. Chỉ sợ ông ta nghĩ ra ý đồ xấu xa gì đó, chơi trò ném đá chấu tay. Tiểu thư, sau này người hãy dẫn Hạ Thanh đi cùng. Tiết Dây Kỳ suy nghĩ một chút rồi đáp. Nghe lời ngươi, đi thôi. Tiểu thư, thật sự phải tự kiểm điểm mình 5 ngày sao? Đã nói thì phải làm cho được. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ rất thản nhiên. Chuyện này, Ngân Dung khó hiểu. Tiết Dây Kỳ thản nhiên cười. Ngân Dung, chủ nhân của ngươi có người chống lưng, không phải sợ. Chốc lát sau, chủ tớ hai người xách theo bao thuốc, nghênh ngang rời đi trước ánh mắt chồng chọc của mọi người, khiến tất cả kinh sợ không thôi. Vì là quyết định bất chợt, xe ngựa Kỳ phủ chưa đến đón kịp, nàng cho dự một lúc, bèn bảo Ngân Dung ra bên đường thuê một chiếc xe. Bỗng nhiên, một người bước tới, đứng chắn trước mặt nàng. Lục tiểu thư. Tiết Dây Kỳ không cần ngẩng đầu lên, cũng biết là ai tới, nàng quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy. Lục tiểu thư muốn tại hạ chết thì ra tay đi, sau khi tại hạ chết rồi, xin tiểu thư hãy cứu chữa cho gia mẫu. Tiết Dây Kỳ nhìn con dao găm được đưa tới, thầm cắn chặt răng, nàng ngước mắt lên, trong mắt chứa đầy thù hận. Mạc Phu Nhất, ngươi cho rằng ta không dám đâm sao? Mạc Phu Nhất bình tĩnh nhìn vào mắt nàng, giọng nói như một con quỷ đang dụ dỗ người ta sa đọa. Lục tiểu thư, nàng cứ việc đâm thẳng vào tim ta. Ta đã giao phó mọi chuyện rồi, nàng cứ yên tâm. Tiết Dây Kỳ giật lấy dao găm, lồng ngực phập phồng. Đâm hay không đâm? Một dao đâm xuống, tất cả những ân oán tình thù đều được xóa bỏ, trả lại mũi tên năm đó. Nhưng nàng không cam lòng, chết như vậy thì quá lời cho hắn ta rồi. Mạc Phu Nhất thấy nàng bất động, lông mi khẽ chớp. Nếu những thứ này vẫn chưa đủ, vậy cộng thêm Tô Vĩnh, ta nghĩ như vậy chắc đã đủ rồi. Len keng, dao găm rơi xuống. Lửa giận lóe lên trong đôi mắt Tiết Dây Kỳ lập tức biến mất sau hai chữ Tô Vĩnh. Hóa ra đây mới thật đúng là có chỗ dựa nên không sợ hãi. Mạc thị vệ nói vậy là có ý gì? Mạc Phu Nhất nhìn nàng, không che giấu ý đồ của mình. Lục tiểu thư, Phu Nhất không có ý gì cả, chỉ là muốn khẩn cầu Lục tiểu thư chữa trị cho gia mẫu. Nếu ta nói không thì sao? Ánh mắt của Mạc Vô Nhất tối sầm lại. Vậy thì xin lỗi, sau ngày mai, nhất định mọi người đều sẽ biết thân phận của Tô Vĩnh. Lúc này Tiết Dây Kỳ cảm thấy tay chân tê dại, nàng hối hận rồi. Trước đây, khi Tô Vĩnh từ Kinh Thành xuống Giang Nam, không chỉ một đêm bạc đầu, ngã gãy một chân, mà cả người cũng trở nên vô cùng già nua. Gương mặt ông đầy nếp nhăn, lại thêm chòm râu dày. Ngay cả Tiết Nhị Gia cũng không nhận ra được ông già lưng gù này đã từng là người rất được lòng Tô Trọng Thiên. Sau này có An Phủ rồi, Tô Vĩnh tự xưng mình họ An với người bên ngoài. Mà các nàng thì luôn gọi ông là Vĩnh Bá. Thế nên cũng chưa từng để ý. Không ngờ, lại bị hắn ta nhận ra. Mạc Phu Nhất vẫn quan sát phản ứng của nàng. Từ sự căm hận lúc đầu chuyển thành khiếp sợ, rồi sau lại là bình tĩnh. Thậm chí ngay cả sự ngạc nhiên chợt lóe lên trong mắt nàng, hắn ta cũng nhìn thấy hết. Nếu nàng để ý Tô Vĩnh, vậy thì nước cờ này của hắn ta đã đi đúng rồi. Tiết Gia Kỳ cười tự giễu, nhưng cũng rất lạnh lùng. Mạc Phu Nhất, ngược lại là ta cũng không biết được, rốt cuộc Tô Vĩnh có thân phận gì đấy. Mạc Phu Nhất thấy nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, không khỏi sửng sốt, sau đó cười khổ nói. Một người không nên còn sống trên thế giới này. Lục tiểu thư cho rằng ông ta có thân phận gì? Tiết Dây Kỳ nhìn thẳng vào hắn ta, vẻ trào phúng trong mắt lại càng rõ ràng hơn. Xem ra 6 năm rồi mà bản tính của Mạc thị vệ vẫn không thay đổi. Luôn thích bán đứng người khác để đổi lấy ích lợi cho mình. Nàng vừa nói ra câu này, ánh mắt của Mạc Phu Nhất đột nhiên trở nên ảm đạm. Nỗi đau đớn không tên lan ra từ xương cốt. Lục tiểu thư, xin nàng hãy tin ta, nếu không phải vì gia mẫu, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng biểu tỷ của ta sao? Tiết Dây Kỳ cười lạnh. Cánh môi mỏng của Mạc Phu Nhất khẽ rung, hắn ta tùy ý để nỗi đau của mình lan ra ngoài, nhưng lại cắn răng không nói thêm gì. Tiết Dây Kỳ khẽ thở dài, cười khẽ nói. Làm ơn đi, đừng ra vẻ uất ức như vậy nữa. Người ta nhìn thấy còn tưởng rằng bản nữ y đang uy hiếp Mạc thị vệ. Đi thôi. Sắc mặt Mạc Phu Nhất trở nên nhẹ nhõm hẳn ra, hắn ta vui vẻ nói. Lục tiểu thư, ta nhất định không để thân thế của Tô Vĩnh. Mạc thị vệ. Tiết Di Kỳ lạnh lùng ngắt lời, thật sự không muốn nghe thấy những lời dối trá của hắn ta nữa. Lời thề nói ra từ miệng ngươi, ta thấy tởm đến mức muốn nôn. Đáy mắt của Tiết Dây Kỳ như giấu cả ánh đau, nàng chẳng muốn nhìn hắn ta thêm lần nào nữa, nên xoay người bước đi. Gió nổi lên, khẽ hất lên vạt váy của nàng, trông xa hệt như một đóa hoa sen đang nở rộ. Trong ánh mắt của Mạc Phu Nhất chợt lóe qua một tia sáng, hắn ta theo sát phía sau. Từ Mạc Phủ đến Tô Phủ đi mất khoảng thời gian một chén trà. Xe ngựa dừng lại ở cửa sau, Tiết Dây Kỳ không thèm nhìn ngắm, chỉ lẳng lặng bước theo Mạc Phu Nhất qua cổng. Đáy lòng nàng dần trào dâng cảm giác khó chịu. Không phải lúc nào trở về chốn cũ cũng khiến người ta thổn thức cảm thán, sinh lòng quyến luyến. Đôi lúc cũng sẽ khiến người ta đau tận tâm can, căm hận khôn cùng. Hai người họ băng qua mấy lối đi nhỏ, lại đi vào đường hoa. Cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên điều hiu. Nếu nàng không nhớ sai, thì đây chắc là gốc Tây Bắc, nơi hẻo lánh, vắng vẻ nhất của Mạc Phủ. Bọn họ dừng bước trước một tiểu viện. Mạc Phu Nhất đẩy cửa bước vào. Tiết Dây Kỳ theo kịp, có mùi đàn hương bay vào chóp mũi. Nàng nhíu chặt mày, chỉ thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi. Viện rất lớn nhưng hoàn toàn không có cây cối hoa cỏ gì. Một người giống nha hoàn đi tới. Ánh mắt của Tiết Dây Kỳ sáng lên, nàng nhìn nha hoàn thêm mấy lần. Tố Uyển thấy có người đến bèn tiến lên cúi chào. Tam gia tới rồi. Mẫu thân đâu? Tố Uyển nhíu mày, nhìn thoáng qua khuôn mặt của Tiết Dây Kỳ, sau đó trả lời. Phu nhân ở Phật đường, không muốn gặp ai cả. Mạc Phu Nhất xị mặt, lớn tiếng nói. Đây là Tiết nữ y được ta mời đến, giỏi y thuật, học y từ Tô gia. Ngươi hãy mau đi vào bẩm với mẫu thân. Tố Uyển rất có quy củ cúi chào, sau đó nói với Tiết Dây Kỳ. Nữ y xin chờ một lát, để nô tỳ vào bẩm báo với phu nhân. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu, ra hiệu cho nàng ấy cứ tự nhiên. Tố Uyển vào phòng, trong viện chỉ còn hai người. Tiết Dây Kỳ lùi ra sau ba bước, rồi xoay người lại, giữ khoảng cách với Mạc Phu Nhất. Mạc Phu Nhất đứng dưới hiên, ánh mắt hơi lạnh lùng. Cô gái này đúng là người có cá tính, ngay cả sự căm ghét của bản thân cũng không thèm che giấu. Hắn ta đâu biết rằng, không phải Tiết Chi Kỳ không thèm che giấu, mà là không thể che giấu nổi. Nỗi đau của mũi tên đó khiến nàng hận thấu xương, nếu đã không thể che giấu, chẳng bằng thoải mái thể hiện. Dù sao thân phận của nàng bây giờ là biểu muội của Tô Hi Tuyết, bất bình thay cho biểu tỷ của mình cũng hợp tình hợp lý. Tố Uyển quay lại. Tam thiếu gia, phu nhân nói sống chết có số, không cần chữa trị. Tam thiếu gia và Tiết nữ y hãy về đi. Mạc Phu Nhất như đã đoán được trước, lập tức nói. Ngươi chỉ cần nói với mẫu thân một câu, biểu tỷ của Tiết nữ y là Tô Hi Tuyết. Tố Uyển rùng mình, nhìn Tiết Chi Kỳ một thoáng rồi lại bước nhanh đi vào. Tiết Chi Kỳ khẽ thở dài, giơ ngón tay tính thử. Tố Uyển cũng đã tầm 25 tuổi, khó trách bước chân đã chậm hơn rất nhiều so với vẻ hấp tấp vào 6 năm trước. Tính tình của mẫu thân ta có hơi quái gở, nếu lát nữa có chỗ nào đắc tội, xin Lục tiểu thư hãy nể tình mẫu thân ta là bậc trưởng bối, mà rộng lượng bỏ qua. Giọng nói của Mạc Phu Nhất hơi run, giống như tất cả những người con hiếu thảo trên đời này vậy. Song Tiết Chi Kỳ không hề cảm động, chỉ im lặng nghe xong, vẻ mặt đầy nghi ngẫm. Lần này rõ ràng là tốc độ quay lại của Tố Uyển đã nhanh hơn rất nhiều. Tam gia, phu nhân cho mời. Mạc Phu Nhất vừa mừng vừa sợ, giọng nói cũng có hơi kích động. Lục tiểu thư, mau, mẫu thân mời chúng ta rồi. Tiết Chi Kỳ không bước đi ngay, mà nhìn quanh viện một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại dưới chân mình. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Mạc Phu Nhất và Tố Uyển nghi ngờ nhìn nàng. Sao còn đứng đó? Nhưng hai người cũng không thể thúc giục. Một lúc lâu sau, Tiết Chi Kỳ nhướng mày, cất bước vào phòng. Gian phòng rất rộng lớn nhưng lại rất tối tăm. Trong phòng chỉ đốt một ngọn nến trắng, đồ đạc thì chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế. Trên chiếc giường lớn cũ kỹ có một người phụ nữ đang ngồi giữa đầu giường. Vẻ mặt giấu trong bóng tối, khiến người ta không thể thấy rõ. Tiết Chi Kỳ bước tới, vừa nhìn thoáng qua người phụ nữ trên giường, lồng ngực đã đột nhiên thắt lại, vô cùng đau đớn. Nàng đột nhiên nhớ đến trước kia, khi mình đến Mạc gia, Hạ thị vẫn còn là đương gia chủ mẫu. Trên người mặc những bộ xiêm y đẹp đẽ quý giá, nha hoàn người hầu nườm nượp theo sau, như những ngôi sao vây quanh mặt trăng. Hi Tuyết, mau tới đây, cho bá mẫu nhìn xem con có cao lên không. Nàng không hề thấy xấu hổ, cũng không hành lễ, chỉ nhào vào lòng Hạ thị. Khẽ cọ mặt mình vào ngực bà, một mùi thơm vô cùng dễ chịu phả vào mặt. Hạ thị thân thiết dắt tay nàng bước đi, khí chất ung dung đó không ai có thể sánh bằng. Tiết Gia Kỳ không thể tin nổi người phụ nữ gầy gò, mặt đầy nếp nhăn trước mắt lại là Hạ thị đầy đặn, như châu như ngọc của năm đó. Đôi mắt của nàng đã ẩn ẩn nước, thế nhưng lại chỉ có thể cố nén vào trong. Tiết Gia Kỳ siết chặt bàn tay giấu trong ống tay áo, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Hạ thị từ từ mở mắt ra, song ánh mắt lại không có tiêu cự. Cánh tay gầy guộc của bà vươn ra, khua khoáng loạn xạ. Mạc Phu Nhất vội bước lên giữ lấy. Mẫu thân, đừng nóng vội, nàng ấy ở đây. Tiết Chi Kỳ mềm chân, không kìm được mà hỏi. Mắt bà ấy sao vậy? Hạ thị đẩy bàn tay của Mạc Phu Nhất ra. Tiết Chi Kỳ không nhịn được, bước lên đỡ lấy, giọng run run mà hỏi. Hạ phu nhân, mắt bà bị sao vậy? Hạ thị bắt được tay của Tiết Chi Kỳ thì dần bình tĩnh lại, trả lời. Mắt hơi mờ, già rồi nên nhìn không rõ lắm. Nước mắt trong mắt Tiết Chi Kỳ suýt thì tràn ra, cũng may trong phòng rất tối, người khác cũng không nhìn rõ, nên không cần che giấu thêm. Không giống. Giống. Đôi mắt giống. Những thứ khác không giống. Có lẽ bởi vì quá kích động, cho nên Hạ thị nói năng cũng lộn xộn hết cả. Tiết Chi Kỳ sợ bà ấy nhìn ra nhiều hơn, hít sâu một hơi, rồi đưa tay giữ chặt lấy cổ tay Hạ thị, bắt đầu bắt mạch cho bà. Đừng nói gì, đừng cử động. Hạ thị không phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt của Tiết Chi Kỳ, cố gắng kề sát vào để quan sát. Nàng bắt mạch một lúc lâu, lâu đến mức Mạc Phu Nhất không nhịn được mà hỏi nhỏ. Lục tiểu thư, sao rồi? Tiết Chi Kỳ không biết phải nói thế nào, mà tượng thế này, đáng lẽ không nên xuất hiện ở một người phụ nữ mới chừng 40 mới đúng. Nàng nghĩ tới bốn chữ, dầu hết đèn tắt. Tiết Dây Kỳ khẽ quay đi, đáp lời. Không có bệnh gì. Bốn chữ không có bệnh gì này, như sấm sét vang lên bên tai Mạc Phu Nhất. Hắn ta liên tục lùi về phía sau mấy bước, mẫu thân già yếu, suy nhược thành như vậy, thế mà nàng lại nói là không có bệnh gì. Trong lòng hắn ta dâng lên nỗi oán hận, ánh mắt cũng dần lạnh lẽo. Tiết Dây Kỳ, Tô Hy Tuyết là do ta giết, không liên quan gì đến mẫu thân. Nàng là thầy thuốc, phải có lòng thương người, trị bệnh cứu người. Mẫu thân ta đã bệnh đến mức nguy kịch, vậy mà nàng lại nói là không có bệnh gì. Nàng có trái tim của thầy thuốc không vậy? Tiết Dây Kỳ không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn Hạ Thị, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời trách mắng của Mạc Vô Nhất. Con ra ngoài. Hạ Thị đột nhiên mở miệng, giọng nói vẫn dịu dàng y hệt như năm đó. Mẫu thân. Mạc Vô Nhất kinh ngạc hô lên. Ra ngoài. Giọng của Hạ Thị càng thêm nặng nề. Mạc Vô Nhất tái mét mặt nhìn Tiết Dây Kỳ, sau đó phất tay áo bước ra. Xin Lục tiểu thư thứ lỗi, tính cách nó hơi ương bướng. Hạ Thị mỉm cười. Tiết Dây Kỳ lắc đầu. Không có bệnh tức là không cần thầy thuốc, không cần thầy thuốc tức là không thể chữa. Bệnh của Hạ Thị là tâm bệnh, bệnh ngấm vào xương cốt, chỉ có thể kéo được ngày nào hay ngày đó. Nếu như bà ấy phối hợp, vậy còn có thể kéo dài 5-3 năm. Nếu bà ấy không phối hợp, vậy cũng chỉ sống thêm chừng 2 năm. Tố Uyển, đi pha cho Lục tiểu thư một chén trà. Không được, đáng quá. Thêm chút mật ong vào. Hạ Thị thốt ra lời này rất tự nhiên, nhưng Tố Uyển và Tiết Dây Kỳ lại đồng thời run rẩy. Trên đời này, người có thể cho thêm mật ong vào trà chỉ có Tô Hy Tuyết, bởi vì nàng sợ nhất là đắng. Chỉ có người thân nhất của Tô Hy Tuyết mới biết được bí mật này, 6 năm rồi, thế mà bà ấy vẫn còn nhớ. Trong thoáng chốc, Tiết Dây Kỳ cũng không phân rõ là mình đang vui hay buồn, cuối cùng đành dịu giọng bảo. Hạ phu nhân, trước giờ ta chưa từng cho thêm mật ong vào trà. Ngươi không cho sao? Ồ, ta quên mất. Ngươi và Hy Tuyết là biểu tỉ muội. Vẻ mặt của Hạ Thị có hơi hoảng hốt. Pha một tách nếm thử đi, ta thấy cũng khá ngon. Tiết Dây Kỳ không thể thốt ra được lời từ chối nữa, nàng gật đầu, cúi thấp mặt, che đi những giọt nước mắt nơi khóe mi. Tố Uyển bưng khay lên. Lục tiểu thư, mời uống trà. Tiết Dây Kỳ vừa thấy tách trà, bỗng không dám đưa tay nhận lấy. Tố Uyển thấy vậy, cho rằng nàng chê tách trà cũ, cười xin lỗi. Lục tiểu thư thứ lỗi, mặc dù tách trà này đã cũ lắm rồi, nhưng lại là tách trà mà phu nhân thích nhất, rất sạch sẽ. Tiết Dây Kỳ do dự đưa tay ra đỡ lấy tách trà, bàn tay thon dài trở nên trắng bệch. Không ai biết, lúc này lòng nàng đang khiếp sợ đến nhường nào. Bộ tách trà này tổng cộng có 6 cái, chất liệu rất bình thường, nhưng đặc sắc ở chỗ. Hoa văn trên thân rất tinh xảo, đó chính là hình hoa hải đường. Từ nhỏ nàng đã trái tính, hoa đầy khắp vườn, nhưng chỉ thích mỗi hải đường không mùi. Đó cũng là loài hoa mà nàng thích nhất ở kiếp trước. Có một năm Mạc Phu Nhất nổi hứng, mô phỏng theo 6 bức tranh về hoa hải đường, lấy ra phần đẹp nhất trong đó. Từ lúc còn là nụ hoa, chớm nở, nở rộ đến lúc tàn lụi, sau đó vẽ từng nét lên tách trà với thợ thủ công. Trong lần đính hôn năm ấy, bộ tách trà này cũng được mang theo, trao vào tay của Tô Hy Tuyết. Nàng xem chúng như vật báo, đặt trong đa bảo cát, không nỡ dùng đến. Năm ấy là sinh thần của Hạ Thị, nàng và người nhà cùng đến chúc thọ. Trong bữa tiệc, người lớn hai bên còn lấy chuyện bộ tách trà này ra trêu chọc nàng và Mạc Phu Nhất. Mẫu thân nói, từ lúc được tặng bộ tách đó đến tận bây giờ, ta vẫn chưa thấy hoa văn hải đường kia ra sao cả. Phụ thân nói, ngay cả chạm vào thôi mà cũng không cho, quý trọng ghê lắm. Đệ đệ nói, tỷ phu bất công quá, trước giờ ta vẫn chưa biết là huynh ấy tặng những thứ gì nữa cơ. Hạ Thị xoa tóc nàng, nói, nuôi con trai thì có ích gì, cả trái tim đều tặng hết lên người ta rồi, ngay cả một tách trà mà ta cũng chẳng có. Nếu biết trước sẽ như vậy, vừa đẻ nó ra, ta đã bóp chết luôn cho rồi. Nàng bị trêu chọc dữ quá, không ngẩng đầu lên nổi, bèn nhìn trộm Mạc Phu Nhất. Ánh mắt của người kia tràn ngập ý cười, cũng đang nhìn nàng chăm chú. Đôi môi mỏng của người ấy khẽ mấp máy. Hi Tuyết, lát nữa tặng lại hai tách trà cho mẹ chồng tương lai của muội. Đỡ để người cứ đòi bóp chết ta. Hai chữ mẹ chồng vừa thốt ra, mặt nàng càng đỏ hơn, thế nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Tối đó, nàng lấy ra hai tách trà có hoa văn đẹp nhất, sai người đưa chúng đến tận tay Hạ Thị. Hạ Thị không hề khách sáo mà nhận lấy, còn nhờ người chuyển lời cho nàng. Mẹ chồng nhận trước vậy, đợi hai vợ chồng son các con thành thân thì lại trả về cho chủ cũ. Chuyện cười đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây, thế mà cảnh thì còn, mà người đã mất. Hạ Thị xinh đẹp tao nhã năm xưa đã trở thành một bà già, người thân của nàng thì đã trở thành oan hồn dưới lưỡi đao kẻ thù. Nam nhân tuyệt tình, phụ lòng kia đã trở thành vị hôn phu của người khác, còn mình cũng biến thành một cô gái khác. Lục tiểu thư. Hả? Tiết Di Kỳ hoàng hồn. Trà có ngon không? Hạ Thị tràn ngập vẻ chờ mong. Tiết Di Kỳ khẽ nhấp một ngụm, rũ mắt xuống để che giấu tất cả nỗi lòng. Một lúc sau mới trả lời. Mùi vị rất đặc biệt. Hạ Thị nhoẻn miệng cười. Ta đã nói uống rất ngon mà. Tiết Di Kỳ hít sâu một hơi, lúc này mới nói. Hạ phu nhân, bệnh của bà... Bệnh của ta, trong lòng ta hiểu rõ nhất. Lục tiểu thư không cần lo lắng. Cuộc đời một người, sống hay chết, chết hay sống đều là nhân quả. Người nhìn thấu thì thuận theo tự nhiên, người nhìn không thấu mới cầu thầy chữa bệnh. Hả phu nhân, có bệnh thì vẫn nên chữa. Tiết Di Kỳ im lặng một lúc mới nói ra câu này, nhưng thật sự không có tí thuyết phục nào. Hạ Thị lắc đầu bảo. Đứa bé ngoan, ngươi học chữa bệnh từ ai? Mấy năm nay sống thế nào? Có thể nói với bà già này không? Tiết Di Kỳ thoáng ngẩn ngơ, sau đó bèn trả lời. Nếu nói thì phải nói một hai canh giờ. Chẳng bằng để ta chăm cứu cho hạ phu nhân trước, sau đó chúng ta từ từ nói. Chăm cứu? Hạ Thị lại lắc đầu. Không cần đâu, ta sợ đau, cứ kệ nó đi. Dù sao ai cũng sẽ phải đi tới nơi đó. Tiết Di Kỳ đau đớn, ánh mắt thoáng lạnh lùng. Hạ phu nhân, ta là đại phu. Chữa bệnh cứu người là bổn phận của ta. Nếu hạ phu nhân không muốn chữa, vậy chúng ta cũng không còn gì để nói. Còn nữa, thời gian của ta rất quý giá, nếu hạ phu nhân không muốn chữa. Vậy hãy bảo tam gia phủ các vị đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Tiết Di Kỳ nói xong, bèn đặt ly trà xuống, sau đó đứng dậy, lạnh lùng nói tiếp. Có người muốn sống mà không được sống, hạ phu nhân lại chỉ muốn chết. Thử hỏi trên đời này còn có chuyện nào nực cười hơn không? Tiết Di Kỳ xoay người định đi luôn. Nói thật, nàng thật sự không muốn ở lại trong căn phòng tồi tàn này. Đối với nàng mà nói, chỉ ở đây một giây thôi cũng đã là một sự dày vò. Trên thế giới này, ngoài người thân ra, người đối xử với nàng tốt nhất chính là Hạ Thị. Nhưng Hạ Thị lại là mẫu thân của kẻ thù nàng, thế mà nàng lại không thể hận nổi mẫu thân của kẻ thù. Đợi đã, Tiết Di Kỳ khựng lại. Phiền Lục tiểu thư chữa bệnh cho ta. Lời nói của bà ấy vẫn mềm nhẹ như trước. Tiết Di Kỳ thở hắt một hơi dài, như muốn trút hết oán hận trong lòng ra ngoài. Nàng quay đầu lại, lúc này trên mặt đã bình tĩnh như thường. Nếu muốn ta chữa bệnh thì phải nghe lời của ta. Người đâu? Mở cửa sổ ra để phòng thoáng khí. Tam gia, phu nhân đồng ý chữa bệnh rồi. Tam gia, phu nhân mở cửa sổ thông gió rồi. Tam gia, phu nhân nói muốn giữ Tiết nữ y ở lại dùng cơm. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào nam nhân, phong thái hào hoa nhuốm màu bi thương. Trên khóe môi của Mạc Phu Nhất toát ra ý cười. Hắn ta quay đầu nhìn về phía căn phòng, đáy mắt u ám, cảm xúc trong đó phức tạp khó nói. Hắn ta mời Tiết Di Kỳ tới, chỉ là muốn nỗ lực lần cuối, chưa từng nghĩ mẫu thân lại thật sự đồng ý. Nếu theo đà này, liệu có phải mẫu thân sẽ? Mạc Phu Nhất giật mình, liếc nhìn sau, có một người hầu lập tức tiến lên. Chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Dạ. Sau khi chăm cứu xong, Tiết Di Kỳ đã mệt mỏi, nàng nhận lấy cái khăn ngân dung đưa tới, dùng sức lau tay. Trên giường, Hạ Thị đã ngủ thiếp đi. Nàng nhìn một lúc lâu rồi mới bước ra ra ngoài. Bút mực đã được chuẩn bị xong. Tiết Di Kỳ ngồi xuống ghi phương thuốc ra. Viết xong, nàng giao nó cho Tố Uyển. bốc thuốc ở Khánh Phong Đường, một ngày 3 chén, mỗi chén nửa bát, nấu đặc một chút. 10 ngày sau thay phương thuốc. Ngân Dung, chúng ta đi. Tố Uyển vội hỏi. Lục tiểu thư, mắt của phu nhân nhà ta có thể chữa được không? Tiết Gia Kỳ lạnh lùng nhìn nàng ấy. Lúc nãy châm cứu chính là để chữa mắt cho bà ấy. Ngày mai ta sẽ quay lại. Nói với bà ấy, trong vòng 3 tháng không được phép nhìn bất cứ thứ gì. Tố Uyển mừng rỡ, vội cúi người cảm ơn. Đa tạ Lục tiểu thư. Mỗi đêm lấy khăn nóng chườm lên, chườm nhiều lần sẽ có lợi cho mắt. Dạ, nhất định nô tỳ sẽ nhớ kỹ. Còn nữa, phải để trong phòng luôn thoáng khí. Buổi chiều dìu phu nhân ra ngoài tắm nắng, đi lại trong vườn nhiều một chút. Chuyện này... Tố Uyển nghĩ đến tính cách của phu nhân, vẻ mặt khó xử. Cứ từ từ làm thôi. Tiết Gia Kỳ xoay người, lại thấy nam nhân đang đứng trước cửa. Chắc là hắn ta đã nghe thấy hết những gì nàng nói, đỡ cho nàng phải tốn nước bọt. Sự lạnh lùng hiện ra trong mắt, Tiết Gia Kỳ thẳng lưng bước về phía trước. Lúc đi ngang qua, một cánh tay chặn ngang trước mặt nàng. Ta có mấy câu muốn nói với Lục tiểu thư. Không có gì cần nói. Tiết Gia Kỳ liếc hắn ta một cái rồi đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nói. Châm cứu 1 tháng, tiền xem bệnh mỗi lần là 500 lượng bạc. Không cần làm cơm. Tiền cơm đã tính vào tiền khám bệnh. Cáo từ. Nàng đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Mặt Vui Nhất nhìn nàng đi ra khỏi viện. Rốt cuộc cô gái này cũng mềm lòng. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng là trái tim nhân từ của thầy thuốc, giống y như người nhà Tô gia. Một lúc lâu sau, Mặt Vui Nhất cúi đầu cười. Nụ cười đó giống như ánh dương đầu thu, có chút ấm áp, làm say lòng người. Tố Uyển đứng bên cạnh nhìn đến ngây người. Đã rất lâu rồi, nàng ấy chưa thấy Tam gia cười. Ngài ấy cười lên thật là đẹp. Sau này Lục tiểu thư tới thì phái người báo cho ta biết. Ta sẽ chạy tới. Tam gia? Tố Uyển không hiểu. Cố giữ nàng ấy lại trò chuyện với mẫu thân. Chuyện này... Tố Uyển khó xử. Làm hết sức là được rồi. Mạc Vui Nhất nhẹ giọng. Ta đến phòng quản lý lấy bạc. Trong Di Xuân Cung, Tần Hoàng hậu nhìn người ở dưới, ánh mắt đã hơi lạnh lẽo. Trước giờ Thái Y Viện không phải là nơi có thể giấu được chuyện. Tin tức Tiết Gia Kỳ xin tự xét mình 5 ngày đã truyền vào cung. Ánh mắt mà hoàng đế nhìn bà ta cũng nghiêm khắc hơn. Tên Trương Hoa này, cho rằng mình là cái thá gì chứ, không lôi kéo Tiết Gia Kỳ cho bà ta, trái lại lúc nào cũng nhằm vào nàng ta. Quả thực là ngu không ai bằng. Người ngồi trên không nói lời nào, trên trán Trương Hoa nhễ nhại mồ hôi lạnh. Ông ta vội vàng quỳ rạp xuống đất. Nương nương, Tiết Gia Kỳ vô cùng ngông cuồng, không hề coi vi thần ra gì. Đương nhiên nàng ta không cần phải coi ngươi ra gì rồi. Giọng nói của Tần Hoàng hậu lạnh lẽo. Nói về y thuật, ngươi không bằng nàng ta. Nói về chỗ dựa, ngươi cũng không bằng nàng ta. Vậy dựa vào cái gì mà nàng ta phải coi ngươi ra gì? Trương Hoa đã quen thói hoành hành ngang ngược, lập tức phản bác lại. Hoàng hậu nương nương, một nữ y cỏn con mà thôi, chẳng qua là liên hôn với Doãn gia. Ngu xuẩn. Tần Hoàng hậu càng tức giận hơn, không để ông ta nói xong, đã ngắt lời, tiếp tục mắng nhiếc. Doãn gia của bây giờ, ngay cả bản cung cũng phải nhường nhịn 3 phần. Ngươi lại dám... Lúc này thì ngay cả trán Trương Hoa cũng đã chạm đất. Tần Hoàng hậu cũng lười nói mấy lời giữ thể diện cho ông ta, dứt khoát lạnh giọng bảo. Ngươi nhớ kỹ cho bản cung, Tiết Gia Kỳ không phải người mà ngươi có thể chọc vào. Dạ, nương nương, vi thần biết tội. Ngoài miệng thì nói vậy, thế nhưng trong lòng Trương Hoa lại không cho là đúng, giọng điệu cũng có phần gượng gạo. Tần Hoàng hậu là người thế nào, sao lại không nghe ra được sự dị thường trong giọng điệu của ông ta? Tần Hoàng hậu thở hổn hển mấy cái, sao mới lại lạnh lùng nói tiếp. Trương Thái Y, dù gì Tiết Gia Kỳ cũng là nữ, chỉ có thể kiêu ngạo trong Thái Y Viện được 3 năm thôi. Ngươi không nhịn được thì cũng phải cố mà nhịn. Trương Hoa nghe vậy thì hãi hùng khiếp vía, vâng dạ lia lịa. Tần Hoàng hậu cảm thấy lúc này, ngay cả việc liếc nhìn ông ta một cái cũng là chuyện dư thừa, ra lệnh. Lui đi. Trương Hoa run rẩy lui ra ngoài. Chờ ông ta ra ngoài rồi. Tinh Tuyết dâng trà sâm lên, than thở. Nương nương nổi giận làm gì? ảnh hưởng đến sức khỏe thì phải làm sao? Tần hoàng hậu đập bàn trà một cái, cãi giận. Cũng chỉ trách mấy năm nay bản cung quá đề cao ông ta, khiến ông ta đắc ý đến quên cả chừng mực. Tinh Tuyết thở dài, Trung Hoa đúng là không có mắt nhìn. 3 tháng trước, nhờ có công cứu giá nên vị trí của Doãn Gia trong lòng hoàng thượng đã cao thêm một bậc. Đây là chuyện cả kinh thành đều biết, vậy mà ông ta lại cứ thích chọc vào. Không phải là gây thêm phiền phức cho nương nương sao? Tần hoàng hậu đã tái mét mặt mày, lửa giận bừng lên trong mắt. Con chó già này càng lúc càng không còn thể thống gì cả. Không có bản lĩnh chữa bệnh, nhưng lại rất có bản lĩnh làm bản cung tức giận. Sớm muộn gì cũng có một ngày, bản cung... Nương nương phải đề phòng chó cắn ngược lại chủ. Tần hoàng hậu khẽ rùng mình, nghĩ đến chuyện kia lại cười khẩy, nói. Cho ông ta 10 lá gan, ông ta cũng không dám. Trừ phi ông ta không muốn sống nữa. Tinh Tuyết mím môi không nói gì. Tần hoàng hậu mệt mỏi ngã xuống giường, thở hắt ra một hơi. Biết vậy đã chẳng làm. Nếu bản cung không ngăn cản Lâm thị, nói không chừng vị trí thái tử đã rơi vào tay Thủy Vương. Lần này thì hay rồi. Tình cảm phu thê bao nhiêu năm nay cũng tan thành mây khói. Tinh Tuyết khẽ phất tay một cái, ra lệnh cho người hầu lui ra, sau đó bưng trà sâm đặt vào tay hoàng hậu. Nương nương, chúng ta không tốt, quý phi lại càng không tốt. So ra, hoàng thượng vẫn còn chút tình nghĩa với nương nương. Nô tỳ nghe nói, đến bây giờ hoàng thượng vẫn chưa thèm nhìn quý phi lần nào nữa là... Tần hoàng hậu cười khẩy. Ngươi đấy, vẫn còn quá thiển cận. Trước đây tại gia chưa được triệu đã tự ý vào kinh thành. Cuối cùng có kết cục gì? Còn Mạc Phủ hôm nay lại là có kết cục gì? Không phải Mạc Chính còn đang ngồi yên trên cái ghế thượng thư của mình đó sao? Chuyện này... Tinh Tuyết nghẹn lời. Có tiền lệ của tại gia, lẽ ra Mạc gia phải bị chém đầu cả nhà mới đúng. Tần hoàng hậu cắn răng. Suy cho cùng vẫn là quý phi biết cách đối nhân xử thế. Ăn chay niệm Phật 3 tháng, một chiêu lấy lùi làm tiến đã khiến hoàng thượng không nỡ trừng trị. Mấy năm nay, ả ta có thể đứng ngang hàng với ta, cũng không phải là không có đạo lý. Tinh Tuyết nói nhỏ. Nương nương, dù sao đi nữa thì bà ta là thiếp. Hiền vương cũng là thứ xuất. Tần hoàng hậu lắc đầu, nói với hàm ý sâu xa. Vì vậy bản cung mới càng phải lôi kéo Thọ Vương và Doãn Gia. Chỉ cần bọn họ đứng về phía chúng ta, ả đàn bà kia cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì nữa rồi. Nương nương nói rất đúng. Bên phía Trấn Quốc Công đã đồng ý chưa? Bẩm nương nương, chính miệng Tần Tiểu Thư đã đồng ý, bằng lòng gả cho Thọ Vương làm phi. Thiệt thòi cho nó rồi. Tần hoàng hậu thở dài. Đợi sau này làm thái hậu, bản cung nhất định sẽ không bạc đãi nó. Trương Hoa xuất cung, tên hầu Nghi Nhị vội vàng bước lên phía trước vén rèm xe. Lão gia, sao rồi? Trương Hoa nhìn gã với vẻ âm hiểm, căm giận nói. Còn có thể sao nữa, bị mắng cho một trận. Lão gia. Trương Hoa đưa mắt ra hiệu cho gã, hai người lên xe, rèm xe rủ xuống, ngăn chặn ánh sáng mặt trời ở bên ngoài. Lão gia, tiếc nữ y đó lợi hại đến vậy sao? Ngay cả hoàng hậu cũng che chở nàng ta. Ánh mắt Trương Hoa thâm hiểm, ông ta cười mỉa mai, nói. Hoàng hậu muốn lôi kéo Thọ Vương và Doãn Gia, đương nhiên phải che chở cho nàng ta rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếc nữ y đã trèo lên đầu lão gia tác oai tác quái rồi. Lẽ nào chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Đương nhiên không thể bỏ qua được. Trương Hoa tức đến xanh mặt. Từ sau khi Tiết Dây Kỳ cứu hoàng thượng, địa vị của ông ta trong thái y viện ngày càng sa sút. Mặc dù hoàng thượng vẫn cho gọi ông ta bắt mạch, thế nhưng ông ta có thể cảm nhận được rất rõ, ánh mắt hoàng thượng nhìn mình đã mang theo hoài nghi. Tuy Tiết Dây Kỳ chỉ ở trong thái y viện vỏn vẹn 3 năm, nhưng trong 3 năm này có quá nhiều biến số. Huống chi máu chảy trong người cô gái này có một nửa là của Tô Gia, ông ta không thể mạo hiểm được. Nghe nhị à? Chúng ta phải nghĩ cái gì đó, đuổi ả ta ra khỏi thái y viện mới được. Trương Hoa nhắm mắt hồi lâu, cuối cùng khẽ nói một câu như vậy. Tiết Dây Kỳ ngủ một mạch đến lúc về tới Kỳ phủ, đến cửa phủ, vừa bước xuống xe, thì nàng đã thấy Mạc Phu Nhất mặc y phục màu xanh đứng dưới bóng cây. Chân tay nhanh thật. Tiết Dây Kỳ nghiêm mặt, chỉnh trang lại y phục, mắt nhìn thẳng, đi về phía trước. Trong mắt Mạc Phu Nhất lại chan chứa ý cười, hắn ta tiến lên nghênh đón, sau đó lấy mấy tờ ngân phiếu ra từ trong lồng ngực. Lục tiểu thư, đây là tiền khám bệnh một tháng, vất vả cho nàng rồi. Tiết Gia Kỳ nhướng mày không nói gì. Ngân Chung nhận lấy ngân phiếu, đếm một lượt rồi rút ba tờ trong đó ra, nhét lại vào tay của Mạc Phu Nhất. Mạc đại nhân, thôi rồi, xin gửi lại đại nhân. Mạc Phu Nhất nhíu mày, đây là tiền bồi dưỡng, Tiết nữ y vất vả rồi. Ngân Dung cười nhạt. Mạc đại nhân, tiểu thư nhà ta nói rồi, tiền nên nhận không được thiếu một xu, tiền không nên nhận, thừa một lượng cũng sẽ không cầm. Tiết Gia Kỳ gật đầu khen ngợi, đi vòng qua Mạc Phu Nhất. Lục tiểu thư. Mạc Phu Nhất đột nhiên lên tiếng. Tiết Gia Kỳ dừng lại, quay đầu, hỏi rất thản nhiên. Mạc thị vệ còn có điều gì muốn dặn dò? Mạc Phu Nhất hơi giật mình, môi mỏng khẽ mấp máy, nhưng rồi chỉ nói bốn chữ. Xin hãy yên tâm. Tiết Gia Kỳ không đáp lời, chỉ xoay người rời đi. Bại lộ thì đã sao? Lẽ nào với thân phận hiện tại của ta còn không bảo vệ được một người như Tô Vĩnh? Tuy nàng nói rất nhỏ, nhưng Mạc Phu Nhất lại nghe rất rõ. Trong mắt hắn ta thoáng qua một chút dị thường. Một lúc sau, hắn ta nhảy lên ngựa rời khỏi đây. Về đến phòng, Vân Nương bưng trà lên, Tiết Gia Kỳ sai bà ra ngoài. Đi gọi Vĩnh Bá tới đây. Đúng lúc Xuân Ninh vén màn bước vào, nghe thấy vậy thì vội nói. Tiểu thư, để nô tỳ đi cho. Vân Nương, bà đi làm chút đồ ăn đi, ta và Vĩnh Bá muốn uống với nhau vài ly. Vân Nương phát hiện sắc mặt của tiểu thư hôm nay hơi khác lạ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, xoay người đi làm. Sau khi nàng rửa mặt, thay y phục xong, rượu và thức ăn cũng đã được đặt lên bàn. Tô Vĩnh cũng đã vào phòng. Tiết Gia Kỳ liếc nhìn bốn phía, đám nha hoàn đều lui xuống. Vân Nương, bà ở lại. Vân Nương đang do dự không biết mình có cần ra ngoài hay không, nghe thấy tiểu thư gọi bèn đứng ra sau lưng nàng. Vĩnh Bá, hôm nay ta đã đến Mạc phủ. Chẳng trách sắc mặt của tiểu thư không tốt lắm, hóa ra là vì Mạc gia. Vân Nương lập tức yên tâm. Tô Vĩnh biết tiểu thư gọi mình đến đây nhất định là có chuyện, nhưng không ngờ lại là chuyện của Mạc phủ. Ông ngồi vào chỗ của mình, hỏi. Tiểu thư đến Mạc phủ là có việc gì sao? Tiết Gia Kỳ đưa ly rượu qua. Khám bệnh cho hạ phu nhân. Tô Vĩnh hơi rung tay, bảo. Lần trước nghe Trần Bình đi hỏi thăm về nói rằng, bây giờ hạ phu nhân đang ăn chay niệm Phật. Cũng không gặp người ngoài. Song cũng không nghe nói bà ấy có bệnh gì. Đúng là không có bệnh, có điều thân thể đã hoàn toàn suy kiệt. Mắt bà ấy suýt nữa thì mù. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thật ta cũng không dám tin. Tô Vĩnh chấn động, lẩm bẩm nói. Đến mức đó rồi sao? Tiết Gia Kỳ gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ta sẽ qua phủ chăm cứu cho bà ấy. Tiểu thư, người định cứu bà ta, nhưng người như bà ta... Vân Nương. Tô Vĩnh lớn tiếng cắt ngang. Vân Nương ở Giang Nam xa xôi không biết, nhưng ông ta lại biết rất rõ. Trước kia hạ phu nhân hoàn toàn thật lòng đối tốt với tiểu thư, thương yêu nàng như con gái ruột. Hơn nữa, sau biến cố 6 năm trước, hạ phu nhân đã không màng thế sự, có thể thấy được trong lòng bà ấy đã thật sự oán hận Mạc gia. Tiết Gia Kỳ nhìn về phía Tô Vĩnh, ánh mắt u buồn. Vĩnh Bá, bà ấy vẫn nhớ ta thích uống trà thêm mật ong, còn giữ hai cái ly sứ màu trắng vẽ hoa hải đường. Ta không muốn cứu bà ấy, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn. Tô Vĩnh hiền từ nhìn Tiết Gia Kỳ, nói. Tiểu thư không cần phải khó xử. Chúng ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là chuyện phải làm. Người chỉ cần xem bà ấy như một bệnh nhân thông thường là được. Tiết Gia Kỳ cười khổ. Vĩnh Bá, chỉ là ta thấy hơi buồn thôi. Sao bà ấy lại trở nên tiều tụy như vậy? Tô Vĩnh không biết phải trả lời thế nào, lát sau mới nói. Tiểu thư, hạ phu nhân, bà ấy cũng khổ. Đương nhiên là khổ rồi. Một bên là đứa con trai mình cưng chiều nhất, một bên là cô con gái của người mình thầm mến. Trái tim như bị đặt trong chảo dầu, sao có thể không khổ được. Tiết Gia Kỳ chau mày, trong phút chốc, ba người ở trong phòng đều im lặng. Tiểu thư, trong quân có tin báo về. Ngoài phòng, tiếng của Trần Bình vang lên. Vẻ mặt của Tiết Dây Kỳ trở nên vui mừng. Mau, mau mang vào đây. Trần Bình cầm thư chạy vào, Tiết Dây Kỳ nhận lấy. Là bức thư riêng, trên phong thư viết 4 chữ. Gửi riêng Kỳ Muội. Tiết Dây Kỳ không chờ được nữa mà mở ra ngay. Chữ trong thư viết ngoái nhưng lại tràn ngập khí khái, là chữ của Tạ Huyên. Kỳ Muội, một tháng trước huynh đã vào quân. Tuy trên đường có trắc trở, nhưng lại không có nguy hiểm gì. 21 huynh đệ, 10 người theo ta vào trấn Tây, 10 người vào trấn Bắc. Sau khi vào quân, mỗi ngày đều luyện tập từ lúc mặt trời mọc, nghỉ ngơi vào lúc mặt trời đã lặn. Tuy khổ cực nhưng lại rất vui. 10 ngày trước, quân trấn Tây và Đột Quyết từng giao phong một lần, huynh lập được quân công nho nhỏ. Mọi thứ đều tốt, muội đừng mong nhớ quá. Việc muội dặn, huynh ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ không quên sự phó thác của muội. Áo bông mà Vân Nương đích thân mai giờ huynh đang mặc, rất ấm, muội hãy cảm ơn bà ấy thay ta. Chuyện nhiều vô kể, khó nói hết được. Đêm dài dần trôi, nghĩ đến muội huynh lại thấy đau lòng. Mong muội bảo trọng nhiều hơn, đợi huynh trở về, chúng ta lại cùng nhau vui vầy. Bức thư rất ngắn gọn, vẻn vẹn vài câu, chỉ báo chuyện tốt, không báo chuyện xấu. Ánh mắt của Tiết Dây Kỳ dừng lại ở câu, nghĩ đến muội huynh lại đau lòng. Đáy mắt lấp lánh ánh nước, phảng phất như nàng thấy được trên một vùng đất mênh mông, những lều trại với đèn đuốc sáng trưng tựa những ngôi sao trên bầu trời. Đường Ca đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía đông nam xa xôi. Đợi khi đèn đuốc tắt hẳn, mọi vật đều chìm vào tĩnh lặng. Trong lều, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắc, hắn cầm bút viết vội mấy chữ báo bình an. Tiết Dây Kỳ khẽ cười, giao thư cho Tô Vĩnh, còn mình thì lấy miếng ngọc bội ở cổ ra, đặt vào lòng bàn tay, lắc lư một lúc lâu. Trần Bình ở bên cạnh nói nhỏ. Tiểu thư, thư là do A Siêu đưa tới. Tiết Dây Kỳ nhíu mày. Trần Bình vội nói. Thư nhà của binh lính trong quân, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm mới đến. Tiết Dây Kỳ hiểu ra, Đường Ca mới vào quân được 3 tháng mà nàng đã nhận được thư, nhất định là do Diệp Tử Sở đã hỗ trợ. Không ngờ tay của huynh ấy lại dài như vậy. A Siêu đâu? Thay ta cảm ơn cậu ta tử tế. Bẩm tiểu thư, A Siêu đưa thư xong thì đi ngay, bảo là có chuyện, lúc về sẽ thỉnh an tiểu thư sau. Tâm trí của Tiết Dây Kỳ đều dồn vào bức thư của Tạ Huyên, bởi vậy cũng không quá để ý. Một lúc lâu sau, nàng mở miệng hỏi. Thạch Sư Gia đang ở đâu? Thạch Dân Uy vào trong phòng khách, Tô Vĩnh bèn giao bức thư của Tạ Huyên cho ông ấy. Nhìn thoáng qua lá thư, Thạch Dân Uy chắp tay cười nói. Chúc mừng tiểu thư, mọi việc của Thạch Bát Gia đều ổn thỏa. Tiết Dây Kỳ đưa mắt ra hiệu cho Vân Nương, bà ấy lập tức hiểu ý. Đi pha cho mấy người một ấm trà mới. Sau khi đặt trà bên cạnh 3 người, bà ấy mới khom người lui ra, rồi đóng cửa lại. Thạch Dân Uy vừa thấy tình hình này, biết ngay là tiểu thư muốn bàn chuyện quan trọng. Trà còn chưa cầm lên, hắn ta đã nói luôn. Mời tiểu thư nói. Tiết Dây Kỳ gật đầu nói. Sư gia, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một khắc. Chúng ta phải hành động thôi. Thạch Dân Uy không kinh sợ mà còn cười. Nói vậy, hẳn là Thổ Vương đã nhất trí với Hiền Vương. Đúng vậy. Tiểu thư định xử lý ai trước? Tiết Phủ. Tiết Dây Kỳ khẽ nhíu mày. Sau đó thì sao? Phủ Lão Tề Vương, Phủ Trấn Quốc Công. Giọng Tiết Dây Kỳ nhẹ như không, giống như đang nói một chuyện bình thường. Nhưng Tô Vĩnh lại cảm thấy tim đập thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong mấy chuyện này, có chuyện nào mà không khiến kinh thành chấn động? Thạch Dân Uy gật đầu, ra tay từ kẻ dễ xử trước, rút dây để động rừng là một cách làm không tệ. Có điều... Mắt của Tiết Dây Kỳ chợt lóe sáng, nàng hỏi. Sư gia có cách hay hơn? Thạch Dân Uy uống một hớp trà rồi nói. Tiểu thư làm như vậy, không mất 3 đến 5 năm thì e là khó mà làm được. Sức khỏe hoàng thượng không tốt, như vậy quá tốn thời gian. Tiết Dây Kỳ chớp mắt. Lời này của sư gia rất có lý. Thạch Dân Uy lại nói. Phía sau Thủy Vương có 2 sự trợ giúp đắc lực. Phủ Trấn Quốc Công và Hoàng hậu là 1, Phủ Lão Tề Vương là 2. Sau Lão Tề Vương mới là Tiết Phủ? Ý của sư gia là... Mấy năm nay, phủ trấn quốc công ỷ vào thế của hoàng hậu và thủy vương ở trong cung, ăn chơi đàn điếm, ỷ thế hiếp người, không có việc xấu nào không làm. Chỉ cần nhìn Tần Ngọc Côn là biết ngay, phủ đó đã nát thế nào. Mặt Tiết Dây Kỳ hơi biến sắc, nàng hiểu ngay Thạch Dân Uy đang nói đến điều gì. 3 tháng trước, đúng ngày bệnh tình của hoàng thượng nguy kịch, Tần Ngọc Côn rảnh rỗi dạo chơi ở ngoại ô. Trên đường đi, hắn ta gặp một xe ngựa kẹt giữa vũng bùn không thể đi tiếp được. Hắn ta thấy trong xe có 2 cô gái kiều diễm mặc váy xanh, thì nảy sinh ý đồ xấu xa. Hắn ta đã ra lệnh cho Gia Nô bao vây 2 tỷ muội này, bắt đến biệt viện của mình. 2 tỷ muội họ Trần thà chết không theo. Tần Ngọc Côn liền cãi răng 2 người, đổ nước trà có bỏ xuân dược vào miệng họ. Nếu 2 tỷ muội này là dân chúng bình thường, bỏ ít bạc ra chặn miệng người nhà là xong, dù sao chết thì cũng chết rồi. Nhưng phụ thân của 2 người họ lại là một phú thương, trong nhà chỉ có 2 cô con gái này, sao có thể bỏ qua cho được. Ông ta lập tức đâm đơn kiện lên phủ Thuận Thiên, xin quan lão gia làm chủ cho dân chúng. Tần Ngọc Côn là kiểu người đã không làm thì thôi, còn làm là phải làm tới cùng. Hắn ta cầm luôn 10.000 lượng bạc mua chuộc phủ Thuận Thiên, tìm đại một lý do, ném cả nhà phú thương kia vào đại lao, tiện thể chiếm luôn gia sản nhà người ta. Trần lão gia mất cả người lẫn của, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cuối cùng chết trong ngục. Trần phu nhân thấy phu quân của mình chết rồi, cũng nuốt vàng tự sát theo. Người trong gia tộc họ Trần nhận bạc bịt miệng của Tần Ngọc Côn, căm phẫn mà không dám nói gì. Sau khi chôn cất thi thể của 4 người, thì co đầu rụt cổ sống qua ngày. Việc này gây ầm ĩ không thôi, dân chúng hận Tần Ngọc Côn đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng trứng sao có thể chọi với đá được, bọn họ cũng chỉ dám mắng vài câu sau lưng cho thỏa nỗi hận trong lòng. Thạch Dân Uy nói tiếp. Mặt trời lên đến đỉnh rồi cũng phải lặn xuống. Chuyện phủ trấn quốc công khi nam đoạt nữ, chỉ cần lôi ra, ít nhất cũng có đến chục chuyện. Tần Ngọc Côn có một biệt viện ở ngoại ô kinh thành. Đàn bà con gái được nuôi trong đó không dưới 100 người. Nếu muốn động tới phủ này, chỉ cần ra tay từ hắn ta. Huống chi thế tử của phủ trấn quốc công cũng cùng một ruột cả. Tiết Gia Kỳ nghĩ đến 2 tỷ muội đang độ tuổi như hoa kia, cười mỉa mai. Tự tạo nghiệp thì không thể sống, rồi sẽ có ngày tai họa giáng xuống đầu. Vì vậy, chuyện phủ trấn quốc công không khó, cái khó là phủ lão tệ vương và tiết phủ. Thạch Dân Uy trầm giọng, lông mày nhíu chặt lại. Trong mấy năm lăn lộn chốn kinh thành, ta thấy danh tiếng của phủ lão tệ vương vẫn luôn rất tốt. Lão tệ vương này cũng không giống như lão túc vương, rất được lòng dân chúng. Ngoài chuyện Diệp Đình Hải tham ô công quỹ lúc trước ra, ông ta không có chỗ nào để người ta nắm được thớp cả. Cho nên ngay cả chuyện quan trọng như kỳ thi mùa xuân, hoài đế cũng yên tâm giao cho ông ta. Trước giờ, tiếng thơm cũng chỉ là thứ để cho người đời nhìn thấy. Tiết Dây Kỳ khẽ nói. Tiểu thư nói rất đúng. Thạch Dân Uy tán thưởng, suy cho cùng tiểu thư là người thông minh tuyệt đỉnh, biết bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn vào mặt ngoài. Mấy năm nay, chuyện duy nhất mà phủ lão tề vương khiến người ta khó hiểu, cũng như trợn tròn mắt chính là gả quận chúa Tĩnh Hy vào tiết phủ. Tô Vĩnh đột nhiên lên tiếng. Tiết Dây Kỳ và Thạch Dân Uy gật đầu, sau đó Thạch Dân Uy nói tiếp. Còn tiết phủ, 2 vị gia của Tiết Gia cũng chẳng làm mấy chuyện tài trời như giết người phóng hỏa gì đó. Cùng lắm chỉ nhận đút lót mà thôi. Còn mấy chuyện vặt vãnh như chị em dâu bất hòa, nạp thêm thiếp thất. Gái gú cũng chẳng to tát lắm. Có sợ vào cũng không ảnh hưởng gì mấy tới căn cơ nhà họ Tiết. Tiết Dây Kỳ trầm tư. Những lời Thạch Dân Uy nói không sai chút nào. Nước quá trong ắt không có cá. Người làm quan có mấy ai mà không tham. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nàng vẫn trì hoãn chưa ra tay. Nếu không thể nhổ cỏ tận gốc, động đến Tiết Gia cũng chẳng có ích gì. Sư gia nói rất có lý. Thạch Dân Uy phút râu, lại nói tiếp. Ta biết sớm muộn gì tiểu thư cũng động đến 2 phủ này. Bởi vậy đêm nào ta cũng ngẫm nghĩ đối sách. Tiểu thư, ta là người đọc sách. Cách làm việc có phần cổ hủ. Nếu dùng những tội danh không xác thực để diệt trừ 2 phủ này, vậy có khác gì với việc vu oan 2 nhà Tô Tạ mưu phản năm xưa đâu? Lời này vừa nói ra, Tiết Dây Kỳ lập tức giật mình. Trong mắt nàng lóe lên tia sáng. Vì vậy, nếu chúng ta muốn động, thì phải động một cách danh chính ngôn thuận. Tiết Dây Kỳ cười nhạt. Sư gia có cốt khí của người đọc sách, nếu muốn danh chính ngôn thuận. Vậy chuyện Tiết Phủ bức tử mẫu thân ta có phải là tội ác tày trời không? Thạch Dân Uy khẽ than. Vì vậy, Dân Uy cho rằng, muốn động đến Tiết Phủ, vẫn phải bắt tay từ cái chết của nhị nãi nãi. Thế nghĩa là sao? Tiết Gia Kỳ lại giật mình. Ý của ta là, cái thớp duy nhất của Tiết Gia chính là cái chết của nhị nãi nãi. Tiết Gia Kỳ cảm thấy lòng mình như bị ngâm trong nước đá, rồi lại bị nước sôi dội lên. Lạnh nóng đan xen, đau đớn vô cùng. Trong Vạn Hoa Lâu sơn son thiếp vàng, đại sảnh đặt 8 tấm bình phong điêu khắc tỉ mỉ bằng gỗ sưa. Mấy cô gái xuân sắc, mặc y phục mỏng manh đi qua đi lại, khiến ngay cả hoa mẫu đơn trên tấm bình phong cũng kiều diễm hơn trước. Cửa phòng chữ thiên ở lầu 2 bị đẩy ra. Bẩm vương gia, bẩm thất gia, đã đưa thư đến nơi. A Siêu nói rất đơn giản, trên mặt không có biểu cảm gì. Lông mày của Diệp Tử Sở khẽ nhướng, hắn nâng chén nói với Thủy Vương. Nào nào nào, lão bác kính nhị ca. Thủy Vương nâng ly uống cạn, cười hỏi. Thư gì vậy? Diệp Tử Sở hất cằm về phía Doãn Hồng Văn, trả lời. Còn không phải là thư đưa cho vị hôn thê của huynh ấy sao? Huynh ấy ngại tự đưa, cứ nhờ ta suốt. Doãn Hồng Văn bất lực thở dài, nói với Thủy Vương. Khiến vương gia chê cười rồi. Thủy Vương cười ha ha, nhìn Doãn Hồng Văn với vẻ thấu hiểu, sau đó bảo. Lão bác, Hồng Văn đã đính hôn rồi, có phải đệ cũng nên cưới một chính phi về để phụ hoàng yên tâm không? Mắt của Diệp Tử Sở đã có vẻ lờ đờ sai. Nhị ca, ta... Cái kiểu muốn nói lại thôi khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa. Thủy Vương cho rằng hắn đang lo nghĩ về thân thể của bản thân. Y thuật của tức phụ Hồng Văn giỏi như vậy, sao đệ không nhờ nàng ấy khám thử cho? Diệp Tử Sở sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Hồng Văn. Đúng lúc người kia cũng nhìn về phía hắn, hai người không hẹn mà cùng rùng mình. Doãn Hồng Văn cười yếu ớt, nói. Vương gia nói đùa, sao nàng ấy có thể biết chữa bệnh này? Ai nói ta có bệnh? Diệp Tử Sở đặt mạnh chén rượu xuống, bởi vì tức giận nên gương mặt tuấn tú đã biến dạng. Không có bệnh, không có bệnh. Thủy Vương vội vàng trấn an, nói sang chuyện khác. Lão bác, thật ra mẫu hậu đã nhắm trúng một người cho đệ, không biết ý đệ thế nào. Nhà ai? Có xinh đẹp không? Có dịu dàng ngoan ngoãn không? Thủy Vương cười đáp. Vừa xinh đẹp lại dịu hiền, dòng dõi cao quý, dư sức để kết duyên lão bác đệ. Diệp Tử Sở biết rõ còn cố giả hồ đồ. Huynh mau nói cho ta nghe thử. Thủy Vương kề sát vào, nói. Tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công, Tần Thiên Mai. Là nàng ấy. Diệp Tử Sở tỏ vẻ đã hiểu. Sao hả? Nếu đệ thích, ta sẽ bảo mẫu hộ làm mối. Huynh đệ chúng ta cũng thân càng thêm thân. Thủy Vương khéo léo dẫn dụ. Diệp Tử Sở cao mày không nói. Sao hả? Đệ không thích à? Doãn Hồng Văn ngồi im nãy giờ, đột nhiên nói chen vào. Vương gia, không phải Vân Hy không thích, đệ ấy sợ có người nói xấu sau lưng. Vương gia cũng biết, trước giờ Vân Hy luôn là người thích nhàn nhã. Nói cách khác là, không muốn kéo bè kết cánh với những vương gia định tranh giành ngôi vua. Hai mắt Thủy Vương lập tức sáng ngời, hắn ta nhân cơ hội này, dứt khoát nói rõ luôn. Lão bác, Hồng Văn, hôm nay nhị ca rượu vào nên lời ra. Nhị ca cứ nói. Thủy Vương phất tay, mấy tên hộ vệ đuổi đám mỹ nhân trong phòng ra ngoài. Phụ hoàng đã lớn tuổi, sức khỏe kém hơn trước rất nhiều. Nói câu đại bất kính là, dù sao giang sơn cũng phải truyền lại. Thủy Vương nhìn thẳng về phía Diệp Tử Sở. Truyền cho ai? Không phải đệ thì chính là ta. Không phải ta thì chính là người khác. Dù sao cũng chỉ là mấy huynh đệ chúng ta. Truyền cho ta. Nhị ca thực biết nói đùa. Giang sơn này của Diệp gia mà truyền vào tay ta, chắc chưa được 3 năm đã sụp đổ rồi. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Dẹp, dẹp hết. Diệp Tử Sở không ngừng xua tay. Ý cười của Thủy Vương càng rõ ràng hơn. Hắn ta còn tưởng rằng lão bác chỉ là một kẻ bất tài, không ngờ cũng rất biết thân biết phận. Từ xưa đến nay, phần lớn người kế thừa ngôi vị hoàng đế đều là trưởng là đích. Là trưởng là đích, vậy còn không phải là nhị ca sao? Diệp Tử Sở đột nhiên cắt ngang. Thủy Vương đích thân rót đầy cho Diệp Tử Sở, sau đó cầm chén rượu của mình lên, than thở. Mặc dù ta là trưởng là đích, thế nhưng phụ hoàng không thích ta. Ngoại trừ đệ, người phụ hoàng thích nhất chính là Lão Tam. Lần trước đệ ấy tự ý cho người dẫn binh vào kinh, phụ hoàng cũng chỉ xử phạt rất nhẹ. Còn chuyển Mạc Phu Nhất đến bên cạnh phụ hoàng. Ánh nến chiếu rồi, vẻ mặt Diệp Tử Sở đã hơi đỏ. Hắn thầm liếc nhìn Doãn Hồng Văn ở đối diện, ánh mắt đầy thâm ý. Lão Bác, hai ta là huynh đệ. Nhị ca đối xử với đệ thế nào? Trong lòng đệ cũng rõ. Đệ yên tâm. Chỉ cần đệ ủng hộ nhị ca, chắc chắn nhị ca sẽ cho đệ vinh hoa phú quý cả đời. Thủy Vương tung mọi nhữ. Vì vậy Lão Bác à, chuyện thân càng thêm thân này, đệ phải suy nghĩ thật kỹ đấy. Đêm khuya, sự nóng bức cũng tan đi. Vạn Hoa Lâu náo nhiệt dần yên tĩnh lại. Diệp Tử Sở dựa vào lan can, vẻ mặt lười biếng. Doãn Hồng Văn bước tới hỏi. Thủy Vương đã nói thẳng ra rồi, đệ có định đồng ý không? Huynh nói xem. Diệp Tử Sở không trả lời mà hỏi lại. Ta cảm thấy nếu muốn lừa được đối phương, đương nhiên là phải đồng ý. Nhưng chỉ sợ Hoàng thượng sẽ để tâm. Diệp Tử Sở hiểu ý cười. Chuyện tốn công tốn sức thế này, vẫn nên để phụ hoàng định đoạt thì hơn. Tần Thiên Mai xinh đẹp như hoa, vậy mà lại phải gả cho kẻ bất lực như đệ. Tần Hoàng hậu đã bỏ ra cái vốn lớn rồi. Trong lời nói có cả sự trào phúng, nhưng đây lại là sự thật. Để Thụy Vương có thể lên ngôi, hy sinh một cô cháu gái thì có đáng là gì? Sắc mặt của Diệp Tử Sở hơi trầm xuống. Sáng sớm mai, đệ định đến chỗ phụ hoàng xin bắt cháu. Doãn Hồng Văn chống cằm. Vân Hy, nếu Hoàng thượng đồng ý hôn sự này thì sao? Tiết Lục phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Diệp Tử Sở hơi trầm xuống. Xe đến trước núi ác có đường đi. Có huynh ở đây, Tiết Lục không chạy thoát được. Vân Hy, đệ phải hiểu là không thể so sánh tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công với những nhà khác. Dù sao nàng ta cũng có chỗ dựa là Trung Cung Hoàng hậu. Diệp Tử Sở vỗ vai huynh đệ của mình. Điều đệ suy nghĩ không phải là điều này. Đệ chỉ muốn biết, rốt cuộc lần này phụ hoàng có suy nghĩ gì? Đi thôi. Đi đâu? Về phủ chứ đi đâu? Đám người Lý Trác đang chờ đấy. Dù sao trong chuyện công trình đường sông này, cũng phải cho Lão Tam nếm được tí ngon ngọt. Thế nên chúng ta cần thương lượng thật kỹ. Doãn Hồng Văn cười khẩy. Mỗi đêm không uống rượu thì lại đánh bạc, không đánh bạc thì lại nghị sự. Thế nào ta cũng chết sớm cho coi. Có Tiết Lục mà, huynh không chết được đâu. Diệp Tử Sở lườm hắn ta. Dạ, A Siêu bỗng nói chen vào. Chuyện gì? Sao ngươi giống ma quá vậy? Có thể có tí tiếng động không hả? Diệp Tử Sở bị A Siêu làm cho hết hồn. A Siêu trợn trắng mắt, thầm nghĩ, thị vệ ta đây đẹp trai như thế, giống quỷ chỗ nào cơ chứ? Nói. A Siêu biểu môi. Dạ, có chuyện này, tiểu nhân không biết có nên nói hay không? Có gì thì nói mau đi, úp úp mở mở làm gì? A Siêu tức đến nội thương, tủi thân nhìn chủ nhân. Dạ, hôm nay Lục tiểu thư phải chịu ức ức trong thái y viện. Cái gì? Một tiếng kêu kinh hoảng vang lên trong Vạn Hoa Lâu. Bóng đêm buông xuống, Tiết Chi Kỳ đứng thẳng bất động dưới tàn cây như đã hóa đá. Tô Vĩnh đứng sau nàng, muốn nói lại thôi. Hồi lâu sau, Tô Vĩnh lên tiếng. Tiểu thư, đêm đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Tiết Dây Kỳ quay đầu lại, lặng lẽ nhìn ông. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao cuộc sống của Thạch Dương Uy càng ngày càng kém, ngay cả việc không để cho mình đói bụng cũng trở nên khó khăn. Một người quá có nguyên tắc thì rất khó sống được trong cái thời thế này. Tô Vĩnh than thở. Lão Nô lại cảm thấy, trong lòng hắn có quốc gia, có đại nghĩa. Đại nghĩa? Tiết Dây Kỳ cười mỉa mai. Quá cổ hủ. Trong lòng người như ta, chưa bao giờ có đại nghĩa, chỉ có báo thù. Tô Vĩnh nghe vậy bèn nói. Tiểu thư, có một câu sư gia nói rất có lý. Chúng ta vẫn nên bắt tay từ cái chết của nhị nãi nãi. Tiết Dây Kỳ cười khẩy. Dù lấy cái chết của mẫu thân ra để nói thì đã sao? Cùng lắm là Tiết Nhị Gia ép chết vợ cả hồng trèo lên cành cao. Chỉ có thể nói là vong ân phụ nghĩa mà thôi. Còn có thể... Tiểu thư, tiếng gọi từ xa vọng đến, tiếng sau còn nôn nóng hơn tiếng trước. Hai người họ quay đầu lại, thì thấy Thạch Dân Uy tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, một chân mang giày, một chân để trần. Trong tay còn cầm theo chén trà, hấp ta hấp tấp chạy đến. Tiết Di Kỳ bị dáng vẻ của hắn ta chọc cười, tâm trạng u ám đều tan biến. Sư gia làm gì vậy? Mang trà đến mời ta uống sao? Lúc này Thạch Dân Uy mới phát hiện ra tay mình vẫn đang cầm chung trà. Thế là hắn ta tiện tay ném đi. Sau đó nhào đến. Túm tay Tô Vĩnh nói. Ông vừa nói cái gì? Cái gì mà ta vừa nói cái gì? Tô Vĩnh bị hắn ta làm cho ngớ người. Lúc nói chen vào, ông đã nói gì? Tô Vĩnh mờ mịt nhìn Tiết Dây Kỳ. Thạch Dân Uy thấy ông vẫn không hiểu, đột nhiên gắt giọng nói. Lúc nãy ta và tiểu thư nói chuyện, ông bỗng nhiên nói chen vào. Câu ông nói là câu gì? Tô Vĩnh cảm thấy mờ mịt hơn. Ôi trời! Thạch Dân Uy nóng nảy, lắc người Tô Vĩnh. Ta nói, lão Tề Vương có tiếng tăm rất tốt. Tiểu thư nói, trước giờ tiếng tốt luôn là thứ để cho người đời nhìn thấy. Ta lại bảo, tiểu thư nói rất đúng. Tiếp đó ông nói câu gì? Ta đã nói gì? Tô Vĩnh không rõ đầu đuôi cua nheo ra làm sao. Nửa đêm nửa hôm, cái tên Thạch Dân Uy này trúng gió rồi hay sao? Chỉ vì một câu nói mà lại cuống cuồng chạy đến chất vấn, tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Vĩnh bá nói, mấy năm nay, chuyện duy nhất mà phủ lão Tề Vương khiến người ta khó hiểu, cũng như trợn tròn mắt, chính là gả quận chúa Tĩnh Hy vào Tiết phủ. Tiết Gia Kỳ đáp thay. Không sai, lão nô đã nói câu này. Cuối cùng Tô Vĩnh cũng nhớ ra, quay mặt lại hỏi. Sư gia, ta đã nói sai rồi sao? Không sai không sai, hoàn toàn không hề sai. Ánh mắt Thạch Dân Uy vô định, hắn ta đẩy tay Tô Vĩnh ra, vừa đi vừa lẩm bẩm. Ngươi thật là, ta không nói sai. Ngươi còn vội vã đuổi theo chất vấn. Có chuyện gì không thể để mai lại? Đừng quấy rầy, đừng quấy rầy, đừng quấy rầy ta. Thạch Dân Uy cào đầu, đột nhiên ngồi xổm xuống. Tiết Gia Kỳ nhận ra sự bất thường của Thạch Dân Uy, xua tay với Tô Vĩnh, sau đó đi đến bên cạnh Thạch Dân Uy rồi ngồi xuống. Tiểu thư. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Vĩnh, ông vội vàng che miệng, không dám gây ra một tiếng động nào. Hồi lâu sau, Thạch Dân Uy quay đầu sang, nhìn vào đôi mắt đen lái của Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ khẽ hỏi, sư gia nghĩ tới điều gì? Thạch Dân Uy lắc đầu, thành thật trả lời. Ta không hiểu. Không hiểu chuyện gì? Không hiểu một chuyện. À, không phải, là hai chuyện. Chuyện gì? Vì sao nhị nãi nãi phải chết? Còn gì nữa không? Sao lão Tề Vương lại gả quận chúa cho Tiết nhị gia? Hoàn toàn không thể nói rõ được. Sao lại không nói rõ được? Tiết Dây Kỳ dẫn dắt từng bước. Chỗ nào không nói rõ được? Thạch Dân Uy lại lắc đầu, đột nhiên hỏi. Tính cách nhị nãi nãi như thế nào? Tiết Dây Kỳ sửng sốt, khuôn mặt di mẫu như làn khói từ từ ngưng tụ lại. Mẫu thân là người rất kiên cường, năm xưa bất chấp người nhà Tô gia phản đối, kiên quyết gả đến Giang Nam xa xôi. Cho dù gặp phải kẻ tệ bạc nhưng vẫn giữ được một tấm lòng son. Mẫu thân sinh ra ta, biết rõ ta khác người bình thường, nhưng vẫn dạy ta học chữ. Còn đọc sách thuốc cho ta nghe, chưa từng tự bỏ ta một giây nào. Tốt, rất tốt. Thạch Dân Uy nói năng lộn xộn. Tiết Dây Kỳ khẽ hỏi. Tốt chỗ nào? Mắt Thạch Dân Uy bừng sáng. Tính tình tốt. Tính cách của nhị nãy nãy kiên cường như vậy, sao phải tự tử? Sao lại cam tâm chịu chết? Đó là bởi vì nhị nãi nãi biết được người nhà Tô gia. Tô Vĩnh nói chen vào. Thạch Dân Uy bỗng cười gằn. Nhị nãi nãi biết chuyện đó từ đâu? Tô Vĩnh, lúc đó ông còn đang trên đường đi báo tin. Ôi chao, Thạch Dân Uy, chẳng lẽ nhị nãi nãi không thể biết được từ trong miệng đám người Tiết gia sao? Vân Nương nói, khi đó Tiết đại gia viết thư, sai người ra rơi thuốc ngựa mang đến. Vậy thì càng không đúng. Người như nhị nãy nãy, lẽ nào chỉ dựa vào một phong thư? Vài câu nói đã uống thuốc độc tự sát, còn kéo theo cả tiểu thư. Thạch Dân Uy không ngừng lắc đầu. Không hiểu, ta không thể nào hiểu nổi. Trong đầu tựa như có thứ gì đó chợt lóe lên, Tiết Dây Kỳ khẽ hỏi tiếp. Nếu ngươi là mẫu thân, ngươi sẽ làm sao? Một người có tính cách kiên cường, chắc chắn sẽ không tùy tiện tự sát. Phải tìm ra kẻ hại người thì mới cam lòng. Tiểu thư, người xem ta đi. Nghèo túng đến vậy, chẳng khác gì đám ăn mày xin cơm là bao. Thế nhưng ta cũng không muốn chết. Chết tử tế không bằng sống tạm bợ. Nhị nãi nãi có thể xin hạ đường, dọn vào từ đường, xuất gia làm ni cô. Bất cứ phương án nào cũng tốt hơn là chết. Nếu Tiết Gia nhất quyết muốn bà ấy chết thì sao? Giọng nói của Tiết Gia Kỳ bỗng cao hơn. Vậy thì càng không thể nói rõ được. Tội trạng không chính chắn đến con gái đã xuất giá. Tiết Gia là loại người vừa muốn giữ được đầu, vừa muốn giữ thể diện. Sao lại phải ép nhị nãi nãi chết? Tiết Gia Kỳ căm hận nói. Đó là vì chỉ có ép bà ấy chết rồi, Tiết Gia mới có thể cưới Diệp Tĩnh Hy vào cửa được. Thạch Dân Uy trợn tròn mắt. Vẫn không đúng. Sao lão Tề Vương dám gả con gái vào lúc đó? Hơn nữa cũng chỉ mới 3 tháng. Một kẻ có tiếng tăm tốt, sao lúc đó lại không biết kiêng dè cho được? Cho dù muốn gả cũng nên đợi qua ngày giỗ của nhị nãi nãi để bịt miệng mọi người chứ. Trái tim Tiết Dây Kỳ chợt hẫn một nhịp. Tiểu thư, người nghe đi. Nhị nãi nãi mới đi 3 tháng. Cỏ còn chưa kịp sanh mộ, nhị gia đã cưới nhị nãi nãi mới. Thật là tuyệt tình mà. Lúc mới tỉnh dậy, câu đầu tiên nàng nghe thấy là câu lầm bầm của Vân Nương. Từng tiếng vang lên ngay bên tai, tuyệt đối sẽ không quên. Tiểu thư à, theo luật của Đại Chu chúng ta, vợ mất, chồng chịu tang 9 tháng rồi mới được cưới người khác. Thạch Chân Uy nghiêm mặt nói. Nếu ta là lão Tề Vương, dù thế nào cũng phải đợi nửa năm, chứ không phải là 3 tháng. Tiết Dây Kỳ ngước mắt lên, nhìn hắn ta chằm chằm. Sư gia, ngươi muốn nói gì? Thạch Dân Uy nhìn thẳng vào mắt nàng. Tiểu thư, phàm là chuyện không đúng lễ thường, chúng ta đều phải cẩn thận lưu ý. Cũng giống như kẻ đã để sót mất của tại gia vậy. Mặc dù tạm thời Dân Uy vẫn chưa nghĩ ra được điều gì, thế nhưng trực giác nói cho ta biết, cái chết của nhị nãi nãi có điều kỳ lạ. Tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Tiết Dây Kỳ khó kìm nén nỗi lòng, không nhịn được mà lắp bắp hỏi. Không đơn giản chỗ nào. Thạch Dân Uy lắc đầu. Tiểu thư, Dân Uy cảm thấy trước mắt như bị thứ gì đó che lại, không nhìn thấu được. Nhưng chỉ cần chọc thủng được một cái lỗ, Dân Uy sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ. Tiết Gia Kỳ giật mình hoảng hốt, sắc mặt bớt tái nhợt. Hồi lâu sau, nàng khẽ nói. Thạch Dân Uy, nếu có ngày ta có thể lật ngược trời xanh, nhất định sẽ để ngươi ngồi lên vị trí thượng thư hình bộ. Có người ở đó, đây chính là phúc của bách tính khắp thiên hạ. Tiết Dây Kỳ tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đêm qua nàng đốt đèn đàm luận suốt đêm với Thạch Dân Uy, đến tận khuya mới trở về phòng ngủ. Nàng nằm trên giường, nhưng khó lòng chìm vào giấc ngủ, cứ mở to mắt đến tận hừng đông mới thiếp đi. Các giấc mơ nườm nượp kéo đến, từng khuôn mặt lướt qua, khiến nàng không thể nào ngủ ngon được. Đến khi nàng tỉnh lại, trời đã sáng choang. Để Vân Nương hầu hạ, các ngươi đều ra ngoài cả đi. Đám nô tỳ biết tiểu thư có tâm sự nên không dám nhiều lời, lập tức rời khỏi phòng rồi khép cửa lại. Vân Nương, lúc trước rốt cuộc Di Mẫu chết như thế nào? Vân Nương sửng sốt, sau đó đau đớn. Bà nhớ rất rõ, mùa đông năm ấy có thư khẩn đến từ kinh thành. Lão gia gọi nhị gia đến, hai người nói chuyện bí mật trong thư phòng suốt 1 canh giờ. Nhị nãi nãi lo lắng chuyện Tô gia, sai bà lén đi hỏi thăm. Bà cầu xin rất nhiều người, cuối cùng mới hỏi thăm được, Tô gia đã gặp chuyện không may. Sau đó bà lập tức chạy đi báo tin cho nhị nãi nãi, chủ tớ hai người ôm nhau khóc lóc. Khóc xong, nhị nãi nãi bình tĩnh nói với bà. Tiết gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, cuộc sống sau này sẽ càng khổ cực hơn rồi. Nhị nãi nãi vừa dứt lời, thì đã thấy rất nhiều bà vú già vào viện tử. Người nào người nấy đều cao to thu kịch, vẻ mặt không hề tốt lành gì. Bà cảm thấy không ổn, hoảng hốt. Nhị nãi nãi lại tỉnh táo đến lạ, bảo bà đi bế Lục tiểu thư đến. Đúng lúc này, quản gia xách một hộp đựng thức ăn đến, tiếp đó bưng một chén thuốc còn bốc khói ra, mời nhị nãi nãi uống thuốc. Nhị nãi nãi ngửi mùi thuốc, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường. Vân Nương, bọn họ muốn Tô gia chết sạch đây mà. Ngươi đi cầu xin nhị gia. Một ngày vợ chồng 100 ngày ân, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Bà giật bắn người, lấy bẫy chạy ra ngoài. Khi bà trở lại, đúng lúc nhìn thấy nhị nãi nãi đang đổ thuốc vào miệng Lục tiểu thư. Bà hất đổ chén thuốc, liều mình kéo Lục tiểu thư vào lòng. Bà ngước mắt nhìn lại, thì thấy khóe miệng nhị nãi nãi đã trào máu. Nhị nãi nãi, bà sợ đến hồn bay phách lạc. Tô Thị ngửa mặt lên trời cười dài, máu vương đầy vạt áo. Tiết Minh Đạo, trời dài đất rộng có kỳ, hận này đằng đẵng còn ghi muôn đời. Sau khi ta chết, nguyện biến thành ác quỷ, nguyện rủa cả nhà ngươi muôn đời muôn kiếp. Nhị nãi nãi, vầng trăng sáng giữa không trung, Tô Thị thét lên một tiếng chói tai thê lương, vang vọng đến tận trời xanh. Tiết Gia Kỳ khẽ nhắm mắt lại. 6 năm trước, nàng đã từng nghe kể về cảnh tượng ngày hôm đó. Bây giờ nghe lại lần nữa, nỗi đau đớn vẫn còn nguyên đó. Vân Nương, vì sao Di Mẫu lại nói, chắc chắn Tiết Gia sẽ không bỏ qua cho mình? Chuyện này, Vân Nương đột nhiên ngẩng đầu lên. Nếu sẽ không bỏ qua cho Di Mẫu, vậy tại sao người còn muốn bà đi cầu xin Tiết Nhị Gia? Chuyện này, có lẽ nhị nãi nãi muốn liều một phen, để nhị gia nể tình phu thê ngày xưa. Tiếng cười lạnh lùng cắt ngang lời Vân Nương, Tiết Gia Kỳ lẩm bẩm. Quả nhiên là không nói rõ được. Tiểu thư, Tiết Gia Kỳ chỉ trên đầu. Cử đầu tam xích thủ thần minh. Cho dù thứ che trước mắt là một cục sắt, ta cũng phải đục một lỗ trên cục sắt đó. Người đâu? Lại đây rửa mặt cho ta. Đóng cửa xét mình 5 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên. Tiết Gia Kỳ nghĩ đến chuyện không cần đến thái y viện gặp đám người kia, lập tức thấy ăn cũng ngon hơn rất nhiều. Lúc ăn sáng, nàng đã để Vân Nương múc thêm nửa chén cháo trắng cho mình. Cháo vừa đưa đến tay, một bóng người đã ngồi xuống trước mặt. Nàng ngước mắt nhìn, hóa ra là Doãn Hồng Văn. Mắt của hắn ta đỏ ngầu, sắc mặt hơi tái xanh. Mới sáng sớm, sao ngươi đã đến đây? Múc cho ta chén cháo. Loãng chút, lại làm thêm mấy món ăn nữa. Có nem cuốn bánh nhân đậu không? Doãn Hồng Văn tu một tràng với Vân Nương xong, sau đó mới quay đầu lại nói. Lại một đêm không ngủ, ta sắp chết rồi đây. Tiết Gia Kỳ duỗi tay bắt mạch cho hắn ta. Một lát sau buông ra rồi bảo. Ngươi nên về nhà ngủ. Vân Hy bảo ta đến, nghe nói hôm nay nàng đóng cửa xét mình. Cho nên ta muốn mời nàng đến Tiền Trang đi dạo, cũng coi như thư giãn. Tiết Gia Kỳ nhớ mày. Chuyện ta đóng cửa xét mình và đến Tiền Trang thư giãn thì liên quan gì đến nhau? Doãn Hồng Văn biết không giấu được, bèn cười nói. Tiền Trang chuẩn bị tiếp nhận tiền thuế của cả nước, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Lưu Nhật không có ở đây, cần làm như thế nào vẫn phải nhờ nàng chỉ thị. Tiết Gia Kỳ lại nhớ mày. Vân Hy đâu? Doãn Hồng Văn nhận cháo trắng Vân Nương đưa đến, húp một ngụm rồi nói. Vào triều, nói là muốn đòi lại công bằng cho nàng. Hả? Tiết Gia Kỳ khó hiểu. Doãn Hồng Văn nhận ra mình lỡ miệng, vội cười làm lành nói. Chẳng lẽ vị hôn thê của Doãn thất gia ta lại dễ bị ức hiếp vậy sao? Một gã trương hoa cõng con là cái thái gì chứ? Ta bảo Vân Hy đứng ra lấy lại công bằng cho nàng rồi. Tiết Gia Kỳ nghe vậy liền sốt ruột. Ai cần lấy lại công bằng cho ta? Ta cố ý làm thế để ép Trương Hoa ra tay mà. Doãn Hồng Văn không khỏi nhếch mép cười. Chẳng trách Vân Hy nói người có thể khiến Tiết Lục chịu thiệt còn chưa sinh ra trên đời đâu. Hóa ra nàng có dụng ý riêng. Tiết Chi Kỳ thấy hắn ta mỉm cười, vậy mới biết mình đã mắc lừa. Nàng giận dỗi nhìn hắn ta, đặt mạnh đôi đũa xuống. Doãn Hồng Văn nhíu mày. Đừng giận, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện của nàng. Sau này chờ chuyện của nàng xong rồi, ta lại ra mặt lấy lại công bằng cho nàng. Lời này vốn chỉ là do Vân Hy nói, Doãn Hồng Văn cũng chỉ là người truyền lời đến cho nàng thôi. Nhưng lọt vào tay Tiết Gia Kỳ lại là một cảm xúc khác. Nàng nhìn hắn ta chăm chú, sau đó gấp một miếng chả giò bỏ vào trong chén của hắn ta. Doãn Hồng Văn không nói nhiều, giống như một cái bóng đi theo sau Diệp Tử Sở. Thường dùng ánh mắt khinh thường nhìn người, thế nhưng lại vô cùng bao che. Đa tạ. Doãn Hồng Văn sững sờ, cười nói. Không cần khách sáo. Sao quần mắt của nàng rõ quá vậy? Tối hôm qua nàng không ngủ được sao? Tiết Gia Kỳ ngại ngùng sờ quần mắt. Uống mấy chén trà pha hơi đặc nên mất ngủ. Nàng vừa dứt lời, thấy Vân vội vã đi vào, Lục tiểu thư. Bốn vị tiểu thư của Tiết phủ đến. Tiết Chi Kỳ sầm mặt, hỏi. Sao bọn họ chắc chắn được là ta ở trong phủ? Doãn Hồng Văn cắn miếng nem cuốn, đáp lại. Để một người trước cửa phủ, ngày đêm nhìn chòng chọc, đến cả con chó còn không chạy thoát nổi, huống hồ là người. Nói vừa nhưng cũng rất có lý. Tiết Chi Kỳ ăn xong miếng cháo cuối cùng rồi nói. Ngươi ăn tiếp đi, ta đi tiếp chuyện bọn họ. Đây là lần đầu tiên mấy tỷ muội Tiết Chi Nghi đến phủ này. Bọn họ vừa đi vừa quan sát quang cảnh xung quanh, trong lòng thầm giật mình. Tuy tòa nhà này không lớn bằng Tiết phủ, thế nhưng lại tinh xảo và lộng lẫy hơn hẳn. Nghe nói 3 tháng trước còn tiến hành xây dựng rất rầm rộ, xem ra Doãn phủ thật sự rất giàu có. 4 tỷ muội vào cửa, thấy Tiết Dây Kỳ ngồi ngay ngắn trên ghế trên, vấn kiểu tóc phi thiên, trên đầu cài một cây trâm ngọc bích, khoác áo đối khăm màu xanh da trời có thêu cành hoa hải đường, xinh đẹp tựa như hoa đào mùa xuân, thanh cao tựa như hoa cúc mùa thu. Nàng ăn mặc như vậy khiến 4 tỷ muội phải ngẩn ngơ trong chốc lát. Tiết Dây Kỳ mỉm cười. Sao nhị tỷ đến đây? Rõ ràng là có 4 vị cô nương đến, nàng lại chỉ chào hỏi một người. Các cô nương Tiết phủ đều biết đây là vì sao. Tiết Dây Nghi hơi thẹn, ấp úng nói. Qua đây thăm muội. Nhị tỷ mau ngồi đi, tỷ đã dùng điểm tâm chưa? Ý ở ngoài lời là đến sớm quá đấy. Sự hổ thẹn trên mặt Tiết Dây Nghi càng rõ ràng hơn, nàng ấy trả lời. Đã dùng rồi. Hôm nay sao muội muội dậy muộn vậy, không cần đến thấy y viện sao? Tiết Dây Kỳ liếc nhìn nàng ấy. Hôm nay ở nhà đóng cửa xét mình, không cần đến thái y viện. Lục muội làm chuyện sai trái gì rồi mà phải ở nhà đóng cửa xét mình? Người nói là Tiết Chi Thư. Tam tỷ không được nói lung tung, sao lục muội lại là người lỗ mãng như thế được? Người bên vực là Tiết Chi Nhã. Tiết Chi Thư cố tình trừng mắt nhìn Tiết Chi Nhã. Tứ muội không biết rồi, trong thái y viện đều là các vị đã có tuổi, nhiều tâm cơ. Ta chỉ sợ lục muội sơ sẩy đắc tội với người ta thôi. Bản lĩnh nịnh hót của hai người này ngày càng cao. Đưa mắt nhìn về phía cô gái mặc áo tím. Tiết Dây Kỳ cười nhạt nói. Sao Linh tiểu thư không ngồi đi? Xuân Ninh, dân trà. Ngô Bội Linh mỉm cười nhưng không nói lời nào, chỉ thong thả ngồi xuống. Tiết Dây Kỳ thấy thế thì nhíu mày. Trà bánh dâng lên, các cô nương đều im lặng uống trà. Tiết Chi Kỳ không biết mục đích của 4 người này, bởi vậy chỉ cười mà không nói gì. Trong phòng khách rộng lớn nhất thời im lặng như tờ. Vân Nương đứng đằng sau ngước mắt nhìn thoáng qua Xuân Ninh. Xuân Ninh tỉnh ngộ, cúi đầu nói nhỏ. Tiểu thư, tiếp đến còn có khách nữa. Giọng nói không lớn, nhưng các cô nương đều nghe rõ, đây là đang đuổi người. Miệng Tiết Dây Nghi đáng chát, nàng ấy vội buông chung trà xuống rồi nói. Lục muội. Ngày kia là sinh nhật Thái Thái, trong phủ định mở vài bàn tiệc, không biết muội có rảnh đến tham dự không? Hóa ra đến đây là vì chuyện này, bọn họ sợ mình không đồng ý, cố ý bảo 4 tỷ muội cùng ra mặt. Tiết gia tính toán hay thật. Thật không khéo, tiểu thư nhà ta phải đóng cửa tự xét lại mình, không thể ra khỏi phủ. Xuân Ninh đáp. Trời đất bao la, chữ hiếu đứng đầu. Lục muội rời phủ đi khánh sinh cho Thái Thái. Dù là hoàng thượng cũng không dám không cho. Ngô Bội Linh từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, lúc này bỗng buông chung trà xuống, nói ra một câu như vậy. Tiết Dây Kỳ cười mà như không, nhìn thẳng vào nàng ta. Linh tiểu thư nói rất đúng, quả thật ta nên đi. Tiết Dây Nghi thấy lục muội đồng ý rồi, tâm trạng được thả lỏng, khẽ mỉm cười đứng dậy. Lục muội còn có chuyện, bọn ta về trước vậy. Nhị tỷ, cần gì phải vội chứ? Tiết Dây Thư mở miệng ngăn cản. Chúng ta lần đầu đến phủ lục muội, thế nào cũng phải tham quan một phen mới đúng. Chắc lục muội sẽ không từ chối đâu nhỉ? Tiết Dây Nghi sầm mặt, đang định quát lớn, thì Tiết Dây Nhã đã mồm nhanh mắt lẹ nói. Nhị tỷ, muội cũng muốn đi thăm thú nữa. Ngô Bội Linh cười khẽ. Đến cả Thái Thái cũng nói, tỷ muội một nhà khó có cơ hội tụ hợp với nhau, cũng nên tương thân tương ái hơn mới được. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Tiết Dây Nghi trở nên rất khó coi. Không mời mà đến đã rất bất lịch sự, giờ còn mặc giày đòi thăm thú phủ đệ của người ta. Đây là phong thái mà tiểu thư danh gia vọng tộc nên có sao? Đôi môi của nàng ấy giật giật, cuối cùng không nói gì. Đông viện trong kỳ phủ có đám người Nhạc Sở Thiên, Thạch Dân Uy, Trần Bình Ở. Huynh muội Nhạc Thị đã đến Đồng Nhân Đường. Thạch Dân Uy đọc sách trong viện. Chắc đám hộ vệ Trần Bình đang luyện quyền ở hậu viện. Vân Nương, đưa bốn vị tiểu thư đi dạo quanh vườn. Tiết Gia Nhã cười nói. Lục muội có cùng đi với bọn ta không? Hôm nay trời đẹp, ở ngoài khá mát mẻ. Tiết Dây Kỳ lắc đầu. Ta còn có khách, không đi theo được. Vân Nương, dặn dò Lưu Tẩu trưa nay là một bàn tiệc, mời các tỷ tỷ ở lại dùng cơm. Vân Nương không rõ tại sao tiểu thư còn muốn giữ người lại dùng cơm, thế nhưng vẫn theo lễ mà bước lên. Bốn vị tiểu thư, mời đi cùng Vân Nương. Các tiểu thư rời đi. Doãn Hồng Văn ra khỏi phòng, sụ mặt nói. Cái phủ kia lại tính toán gì đây? Nàng cũng quá tốt tính rồi đấy. Tiết Di Kỳ đáp rất bình thản. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đi thôi, ta với người đến Tiền Trang. Không cần đi ứng phó đám người kia sao? Không cần. Tiết Di Kỳ đáp rất dứt khoát. Hai người mới bước đến bờ cửa, đã thấy Vân Nương dắt bốn người quay lại. Bốn vị tiểu thư của Tiết Phủ đều sửng sốt, giờ mới hiểu ra, khách mà Tiết Di Kỳ muốn đón tiếp là Doãn Hồng Văn. Ngô Bội Linh vừa nhìn thấy hắn ta, trái tim lập tức đập dồn dập như sấm. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, sự lạnh lẽo đã lan khắp cơ thể. Bàn tay đặt trong ống tay áo siết chặt lại. Nhị tỷ, sao lại quay về rồi? Đang lúc mọi người thất thần, Tiết Di Kỳ hỏi một câu. Đã bỏ quên cái gì sao? Tiết Di Nghi lúng túng nhìn Doãn Hồng Văn. Lục muội, bụng của tứ muội đột nhiên hơi khó chịu. Tiết Di Kỳ nhất thời vẫn chưa hiểu ra, Vân Nương vội bước lên nói nhỏ. Tiểu thư, tứ tiểu thư bỗng đến quỳ thủy, trên vái hơi dính bẩn. Tiết Di Kỳ thản nhiên nói. Thay áo quần của ta rồi tiễn người về đi, thời kỳ này ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn. Tiết Gia Nhã xấu hổ đến mức mặt đỏ đến mang tai, cũng không để ý gì nữa, để nha hoàn đỡ vào nhà. Vân Nương đưa mắt ra hiệu cho thấy Vân Minh Nguyệt. Hai người lập tức đi theo sau. Thỉnh an thất gia. Tiết Di Nghi tiến lên, hành lễ với Doãn Hồng Văn. Nhị tiểu thư không cần khách sáo. Doãn Hồng Văn biết Tiết Lục và Tiết Di Nghi thân thiết, giọng nói cũng lễ độ hơn. Tiết Di Thư ngỡ ngơ, đỏ mặt bước lên hành lễ một cách vội vã. Thỉnh an thất gia. Doãn Hồng Văn đáp một tiếng hờ hững. Thỉnh an thất gia. Từ Doãn Phủ đến đây ít nhất cũng mất một canh giờ. Thất gia thức dậy sớm thật. Giọng điệu của Ngô Bội Linh nhẹ nhàng, nụ cười như nắng ấm ngày xuân. Nhưng lời nàng ta nói ra lại khiến người ta không khỏi giật thót tim. Trong kinh thành, ai mà không biết thất gia Doãn Phủ đêm đêm đánh bạc. Mặt trăng chưa lặn xuống ngọn cây, bạc trong túi chưa xài hết, thì tuyệt đối không nghỉ. Sau đó về nhà, đánh một giấc, ngủ đến khi mặt trời lên ba sào. Giờ này có thể xuất hiện trong phủ Tiết Dây Kỳ, vậy chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là đêm qua hắn ta không hồi phủ. Nam nữ chưa cưới hỏi, ở chung một phòng, dù chỉ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiết Dây Nghi, Tiết Dây Thư biến sắc mặt, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tiết Dây Kỳ. Ai biết Tiết Dây Kỳ chỉ thản nhiên cười, hơi nhướng mày với Doãn Hồng Văn. Người nào gây họa, người đó giải quyết. Doãn Hồng Văn khẽ hô một tiếng, tình ý dạt dào nói với Tiết Dây Kỳ. Kỳ Nhi, ngày mai ta sẽ dậy sớm hơn để đến dùng điểm tâm với nàng. Đúng rồi, nem cuốn hôm nay rất ngon. Ngày mai bảo Lưu Tẩu làm thêm mấy cái. Hắn ta nói xong, trong viện lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Ngay cả đám người Vân Nương cũng trợn to mắt nhìn, dáng vẻ như gặp quỷ vậy. Khốn kiếp! Tiết Di Kỳ thầm mắng, khẽ ho vài tiếng, không thể không tiếp lời. Nếu không có thời gian rảnh thì không cần đến, tương lai còn dài mà. Doãn Hồng Văn liếc qua Ngô Bội Linh, đáp lại một câu đầy ẩn ý. Như vậy sao được? Ta phải che chở Kỳ Nhi, không để người khác ức hiếp nàng. Khóe miệng Tiết Dây Kỳ giật giật. Có mấy kẻ khẩu Phật tâm xà, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Kỳ Nhi à, nàng phải đề phòng chút. Có điều nàng cũng không cần sợ, không phải chỉ là con riêng của chồng trước sao? đánh là được rồi. Nếu nàng không dám thì cứ để ta. Hắn ta vừa dứt lời, khuôn mặt tươi cười của Ngô Bội Linh lập tức tái nhợt, thân thể lảo đảo suýt ngã. Thái cực điện, cột điện đỏ thắm, ngai vàng chói lóa. Trong làn khói mờ ảo tỏa ra từ lư tiên hạt bàn đồng, Cảnh Hiến Đế đẩy tay Lý Công Công ra, nhìn chăm chú vào đám quần thần đang đứng trang nghiêm hai bên. Sau khi quần thần hành lễ xong, Lý Công Công nói bằng giọng the thé. Có việc bẩm tấu, không có việc bãi triều. Thần có việc bẩm tấu. Người vừa bước ra khỏi hàng là ngự sử Tần Hạo. Thần tham tấu Thọ Vương. Trưa hôm qua, xe ngựa mà Thọ Vương ngồi đã chạy loạn ngay trong khu phố sầm uất, làm bị thương 6 người dân thường. Sau đó, Thọ Vương còn không biết hối cải, lập tức đến Vạn Hoa Lâu tìm vui. Từ sau khi Thái Tổ bình định thiên hạ, dốc lòng chăm lo việc nước. Trước lo cho quốc gia rồi mới đến gia đình. Trước lo cho dân chúng rồi mới đến quân thần. Vậy mới có cảnh thái bình thịnh thế của ngày nay. Thọ Vương va phải bách tính, xem mạng sống của dân chúng như cỏ rác. Đi Vạn Hoa Lâu tìm vui, không đếm xỉa đến lễ nghĩa. Thọ Vương dưới một người trên vạn người. Nếu bách quan noi theo, cứ thế mãi. Tác phong của quan lại càng ngày càng bất chính. Vậy tác phong của dân chúng sẽ càng khó giữ yên. Hoàng thượng, thần xin người hãy trừng trị nghiêm khắc. Diệp Tử Sở thầm rít gào. Đôi mắt hắn trầm xuống, thoáng hiện tia sắc bén. Ngựa bị giật mình nên mới làm dân chúng xung quanh bị thương. Vậy mà ngươi lại nói thành bản vương cố ý tông vào dân chúng. Ta đi Vạn Hoa Lâu dưỡng thương. Ngươi nói ta đi tìm vui. Mắt của Tần ngự sử mọc trên mông sao? Vương gia. Tần Hạo đỏ mặt muốn biện giải. Vương gia cái gì? Diệp Tử Sở lạnh lùng ngắt lời. Ngươi không thăm tấu đám tham quan tham ô hủ bại. Không thăm tấu đám quan lại chuyên bóc lột mồ hôi nước mắt của bách tính, mà lại quản chuyện vặt vãnh như bản vương ra ngoài. Bỗng lộc triều đình dùng để nuôi con chó khéo nó còn biết sủa vài tiếng. Chẳng lẽ Tần ngự sử lại không bằng con chó? Người... Tần Hạo vừa xấu hổ vừa giận dữ, mặt đỏ bừng cả lên. Gã lập tức quỳ sụp xuống đất. Hoàng thượng, ngụy biện, thần oan uổng quá. Ôi chao, bản vương cho nói ngươi vu oan ta, vậy mà ngươi còn vu hãm ta đổ oan cho ngươi. Tần ngự sử nói hay thật đấy. Bách quan nghe xong, đều lén che miệng. Người có lưỡi người, heo có lưỡi heo. Ban nãy Thọ Vương mắng gã là chó, giờ lại mắng gã ngu như heo. Nói chung, chẳng khác gì đang mắng gã chỉ là tên súc sinh. Tần Hạo xấu hổ, căm giận muốn chết. Bị hắn làm cho cuốn lên nên cắn răng nói. Nhưng chuyện Vương gia và Hiền Vương đánh nhau trước mặt mọi người là sự thật. Gã vừa dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn về phía Hiền Vương. Trong mắt mọi người đều có thâm ý. Ai mà không biết, chính thất của Tần ngự sử và trắc phi của Hiền Vương là tỉ muội họ hàng, làm ầm cả buổi, hóa ra là trút giận cho Hiền Vương. Chỉ tiếc, cái lưỡi của Tần ngự sử còn kém lắm. Chưa chịu được một chiêu của vị hỗn thế ma vương trước mặt, mà đã thành heo chết. Cảnh Hiến Đế nhíu mày. Hắn giọng, lạnh lùng nói. Lão Bác, có chuyện này không? Diệp Tử Sở hừ lạnh. Bẩm phụ hoàng, quả thật có việc này. Hồ đồ, đường đường là vương gia, hoàng tử hoàng tôn. Vậy mà không để ý thể diện, còn ra cái thể thống gì? Giọng Cảnh Hiến Đế hơi giận dữ. Phụ hoàng, bấy giờ Hiền Vương mới phất vạt áo quỳ xuống. Là bác đệ va vào nhi thần trước, va vào người rồi còn đánh người. Sao Diệp Tử Sở có thể để thua, hắn cũng quỳ xuống nói. Phụ hoàng, đó là vì tam ca mắng người trước. Đệ đánh người trước rồi ta mới mắng đệ. Huynh không mắng ta thì sao ta lại đánh huynh? Đệ không đánh ta thì sao ta phải mắng đệ? Huynh mắng trước. Đệ đánh trước. Là huynh trước. Là đệ trước. Hai người cãi ầm lên ngay trước mặt cả triều văn võ bá quan. Đúng lúc này, không biết là ai đã ra tay trước. Mọi người chỉ thấy trước mắt nhón lên, hai người đang quỳ đã nhào vào đánh nhau. Mọi người kinh hoảng la lên. Người thì bước đến khuyên giải, người thì chạy tới kéo hai người ra. Thái cực điện lớn như vậy, trong chớp mắt đã biến thành cái chợ, vô cùng náo nhiệt. Trong trận hỗn loạn, chỉ có Thủy Vương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như lão tăng ngồi thiền. Nếu lúc này có người để ý, nhất định sẽ phát hiện khóe miệng của hắn ta nhếch lên một nụ cười sung sướng. Soảng, chén ngọc vỡ nát, mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhao nhao quỳ xuống trước ngự tòa. Cảnh hiến đế trừng mắt, khiển trách. Hiền vương, thọ vương không giữ lễ nghi ngay trước điện, đến ngự thư phòng quỳ cho rẫm. Quy thì quy. Thọ vương đứng phắt lên, lầm bầm một câu, trước khi đi không quên liếc nhìn hiền vương, sau đó vớt tay áo bỏ đi. Hiền vương thì cung kính dập đầu ba cái về phía ngai vàng, rồi mới nghiêm mặt đi ra. Tay cảnh hiến đế chạm vào đầu rồng trên lông ỷ, cạch một tiếng, viên trân châu Nam Hải to bằng giái tay ở đầu rồng đã bị ngài cạy ra mất. Bách quan thấy vậy, biết ngay là hoàng đế đã dẫn đến tột cùng, người nào người nấy đều vô cùng sợ hãi. Phụ hoàng bất giận, hai vị hoàng đệ đều là người cảm tính, chỉ đang đùa giỡn thôi, không thể coi là thật. Bấy giờ Thụy Vương mới bước ra giảng hòa. Cảnh hiến đế nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc lâu, giống như sợi dây tơ quấn quanh cổ, muốn nhìn thấu lòng hắn ta. Thụy Vương không chịu nổi ánh nhìn sắc bén đó, cúi đầu nói. Là do huynh trưởng như nhi thần không dạy bảo hai vị hoàng đệ cho tốt, xin phụ hoàng trách phạt. Cảnh hiến đế không nói gì, nhưng nếp nhăn giữa hai chân mày lại từ từ giãn ra. Cuối cùng vẫn là lão nhị khoan dung, biết ôm lỗi về phía mình. Tiền thuế mùa hè mà hộ bộ phải nộp lên sao rồi? Hoàng đế mở miệng. Thụy Vương biết chuyện lúc nãy xem như đã qua, vội đáp. Hộ bộ đang cho thu hồi và kiểm kê, giống như mọi năm. Ước chừng cuối tháng 9 có thể hoàn thành. Cảnh hiến đế liếc nhìn thượng thư hộ bộ. Thượng thư hộ bộ lập tức bước ra khỏi hàng bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, Thụy Vương nói hoàn toàn chính xác. Thu thuế mấy thành? Thưa, bằng với năm ngoái. Khi nào áp tải vào kinh? Thượng thư hộ bộ ngạc nhiên, sao hoàng thượng lại đi hỏi cái này? Chẳng phải việc áp tải tiền thuế vẫn luôn cần vài tháng sao? Quý nào cũng vậy, năm nào cũng thế, trước giờ chưa từng thay đổi. Bẩm hoàng thượng, nhanh nhất là cuối năm vào kinh. Cảnh hiến đế khép hờ đôi mắt, bảo. Thọ vương có 32 tiền trang, ở các châu các đạo. Tất cả đều lưu thông với nhau. Trẫm dự tính từ mùa hè này trở đi. Tiền thuế từng mùa của các châu các đạo đều gửi vào tiền trang địa phương. Sau đó lãnh tiền ở tiền trang trong kinh. Triều đình cũng đỡ được một khoản chi phí cho nhân lực, vật lực áp tải. Vừa dứt lời, bách quan ngạc nhiên, đại điện lặng ngắt như tờ. Lúc này, đôi mắt phượng hẹp dài của Thụy Vương đã trợn to. Lời này của phụ hoàng là có ý gì? Sao bỗng nhiên giao chuyện tiền thế quan trọng như vậy cho tiền trang của lão bác? Tiền trang kia cũng chỉ là trò đùa của lão bác thôi mà. Thượng thư binh bộ Mạc Chính thì giật thót người. Hoàng thượng muốn động vào hộ bộ. Trong chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Ánh mắt của Thụy Vương lướt qua, thượng thư hộ bộ lập tức hiểu ngay, cất cao giọng nói. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể. Vì sao không thể? Con mắt thượng thư hộ bộ xoay chuyển. Chuyện tiền thuế liên quan đến nền tảng quốc gia. Giao chuyện quan trọng như vậy cho một tiền trang nhỏ bé như thế, thần cho rằng quá lỗ mãn. Lỡ như trong đó có người động tay động chân, đứng chửi kiếm lời bỏ túi riêng thì phải làm sao? Thần cũng không tán thành. Thần cũng không tán thành. Tả Thị Lan và Hữu Thị Lan của hộ bộ dồn dập bước ra khỏi hàng. Hai người này là trưởng quản tài chính, tính thuế chi tiêu, địa vị chỉ dưới thượng thư hộ bộ. Cảnh hiến đế điềm tĩnh, thông dong nhất chung trà lên, khẽ nhấp một hớp. Thượng thư hộ bộ, một năm thu thuế 4 quý, phí áp tải hết bao nhiêu? Thượng thư hộ bộ thuộc nằm lòng con số này. Bẩm hoàng thượng, lấy Giang Nam làm thí dụ, áp tải tiền thuế 1 quý cần 300 ngựa, 300 binh vệ, đi đường 3 tháng. Hao phí 5.000 lượng. Một năm là 2 vạn lượng. 2 vạn lượng. Khóe miệng cảnh hiến đế nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Trong mắt thượng thư quản tiền như ngươi, chắc con số 2 vạn lượng này chỉ là một con số nhỏ. Chuyện này... Thượng thư hộ bộ không dám trả lời, sững sờ một hồi mới nói. Hoàng thượng, lẽ nào tiền trang không tốn chi phí sao? Cảnh hiến đế đanh mặt, liếc nhìn Lý Công Công. Lý Công Công bèn cất lời. Tiền thuế nộp vào tiền trang ở địa phương, kiểm kê số tiền rõ ràng xong, hai bên ký tên, chỉ cần 3 ngựa 3 binh vệ đi nhanh trong đêm, đưa về kinh thành. Khi đến kinh thành rồi, Thượng thư đã có thể đưa người ngựa đến tiền trang lấy tiền rồi. Dứt lời, trong lòng Bách Quan tựa như có tiếng trống. Cảnh Hiến Đế nhớ mày. Một dân nam đã tốn 2 vạn lượng. Đất đai mà Đại Chu ta cai quản có hơn 9 châu, giang sơn vạn dặm. Cần bao nhiêu cái 2 vạn lượng mới có thể vận chuyển được hết tiền thuế đến kinh thành? Đôi chân của thượng thư hộ bộ mềm nhũng, ông ta quỳ phịch xuống đất. Hoàng thượng, thần chưa từng nghĩ đến. Cảnh Hiến Đế chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt trang nghiêm. Chỉ 32 cái 2 vạn lượng, mỗi năm trẫm đã có thể tiết kiệm được 64 vạn lượng. Trẫm có thể dùng nó để gia cố đê điều, cứu tế thiên tai. Trẫm còn có thể dùng nó để cho tướng sĩ Tây Bắc được thêm một bộ y phục, thêm bữa cơm no. Ngày sau ra chiến trường, các tướng sĩ Đại Chu chúng ta ăn no hơn quân địch, mặc ấm hơn quân địch, thì sẽ có thể đánh bại bọn họ. Hoàng thượng, trán thượng thư hộ bộ rịn đầy mồ hôi, giọng nghẹn ngào. Chuyện ít nước lợi dân như thế, các ngươi thân là trọng thần triều đình, rường cột nước nhà, không suy nghĩ sâu xa hơn, không biết phân biệt lợi hại. Vừa mở miệng đã là 3 chữ không tán thành. Không chỉ não, ngay cả mắt của các ngươi cũng mọc trên mông hết rồi. Chúng thần kinh hoảng, chúng thần có tội. Bách Quan quỳ rạp trên đại điện. Thủy Vương đứng một mình giữa điện, khom người nói. Phụ hoàng, nếu người của Tiền Trang cấu kết với quan viên địa phương, khai man tiền thuế, vậy phải làm sao để kiểm soát? Lời này nghe có vẻ hợp tình hợp lý, đây có khác gì khi không giao quốc khố Đại Chu cho Thọ Vương dày vò. Cảnh Hiến Đế nhìn xuống điện, ánh mắt đảo quanh người Thủy Vương. Một là có tiền thuế trước đây để tham khảo, hai là hộ bộ do con quản lý kiểm tra, ba là người áp tải chọn từ Ngự Lâm Quân. Con còn không yên tâm điều gì nữa? Thủy Vương như mới bừng tỉnh, cất cao giọng nói. Phụ hoàng thánh minh, nhi thần yên tâm rồi. Hộ bộ là thiên hạ của hắn, lão bác là người của hắn. Đối với hắn ta mà nói, việc này trăm lợi mà không một hại. Hoàng thượng thánh minh. Bách Quan đồng loạt hô vạn tuế. Trong tiếng chuông vang, hoàng đế bãi triều. Quận chúa, tiểu thư đã trở về. Trong Tây Viện, Diệp Tĩnh Hy đang tính sổ sách với Đàm Mama, nghe vậy bèn nói. Mau múc cho tiểu thư chén tổ yến. Vừa dặn dò xong thì quận chúa đã thấy tấm rèm bị vén lên. Ngô Bội Linh đi vào với vẻ mặt tái nhợt, lẳng lặng ngồi lên ghế, rầu rĩ không vui. Diệp Tĩnh Hy thấy sắc mặt con gái không tốt, phất tay với những người ở xung quanh, đợi đám người rời khỏi mới lạnh giọng hỏi. Có phải kẻ điên kia lại chụp tức con không? Ngô Bội Linh khẽ cắn môi, cười gằn đáp. Nàng ta khôn khéo như vậy, sao lại chụp giận con chứ? Khéo chỉ riêng đón tiếp với làm nũng đàn ông còn không đủ sức nữa là. Đàn ông đâu ra? Diệp Tĩnh Hy nhất thời vẫn chưa hiểu ra. Doãn Thất Gia. Ngô Bội Linh khẽ thốt ra 3 chữ, sau đó nói luôn sang chuyện khác. Tiểu thư khuê các xuất đầu lộ diện ở ngoài đã là không hợp quy củ. Vậy mà nàng ta còn tối ngày ở chung với Doãn Thất Gia. Nếu chuyện này bị truyền đi, chắc chắn cũng liên lụy tới thanh danh của tỷ muội trong phủ. Thật vậy chăng? Mặt Diệp Tĩnh Hy biến sắc. Còn giả được sao? 8 con mắt của 4 tỷ muội đều nhìn thấy. Thứ đồ lãng lơ này, quả đúng là không phải thứ tốt lành gì. Diệp Tĩnh Hy vỗ bàn. Ngô Bội Linh thấy vô cùng chua xót. Dáng vẻ tình chàng ý thiếp, thâm tình của 2 người kia tựa như cây kim đâm vào trái tim nàng ta, đâm đến máu me đầm đìa. Trách sao người kia chẳng thèm liếc nhìn chính mình. Hóa ra người hắn ta đặt trong lòng là Tiết Dây Kỳ. Một kẻ điên, thật buồn cười biết bao. Nỗi căm hận bùng lên. Ngô Bội Linh nàng là tiểu thư cao quý, vậy mà không sánh bằng một kẻ điên. Sai rồi, nàng ta chẳng phải là kẻ điên gì hết, mà chỉ là một kẻ vong ân bội nghĩa, khoác lớp áo kẻ điên thôi. Còn mình và mẫu thân đều bị lớp áo đó mê hoặc. Mẫu thân, chúng ta đều bị nàng ta lừa rồi. Lời này giống như một thanh kiếm đâm vào ngực Diệp Tĩnh Hy. Lão Vương Phi nói rất đúng, tất cả là do bà ta đã mềm lòng. Trước đây sao không nhẫn tâm hơn, để rồi cuối cùng giữ lại một mầm tai họa. Nếu không bây giờ, người kết thân cùng Doãn Gia chính là con gái của bà ta. Nghĩ đến Doãn Gia, Diệp Tĩnh Hy lại đau xót. Doãn Gia bây giờ, quả thật là xưa không bằng nay. Nhìn khắp kinh thành xem, còn ai được hoàng thượng tin tưởng hơn Doãn gia? Mẫu thân, chúng ta phải tính toán cho sớm mới được. Ngô Bội Linh chỉ cần nghĩ tới chuyện thất gia ra mặt bên vực cho kẻ điên kia, trái tim liền tựa như kim đâm. Xem ra kẻ điên kia cũng nói xấu sau lưng nàng ta không ít đâu. Diệp Tĩnh Hy nhíu mày, trong đôi mắt phượng lóe lên vẻ hiểm độc. Ngụy thị nhận trà sâm Tiết Dây Nghi đưa đến, khẽ nhấp một hớp rồi hỏi. Hôm nay con đi, Lục nha đầu nói thế nào? Tiết Dây Nghi nói. Thái thái, Lục muội đã đồng ý. Ngụy thị gật đầu, trong miệng lại thấy đắng chát. Hồi lâu sau bà cụ mới không đầu không đuôi nói một câu. Con vẫn được xem như có phúc. Tiết Dây Nghi biết ẩn ý trong lời thái thái. Trong các tỉ muội chỉ có nàng là thân thiết với Lục muội. Lục muội là người ân oán phân minh, sau này nhất định sẽ chăm sóc cho nàng nhiều hơn. Phụ nữ mà, có một chỗ dựa rất quan trọng, không dựa vào phụ mẫu huynh đệ được, vậy cũng chỉ còn tỉ muội thôi. Sau này con gả sang phủ kia, ít nhiều gì cha mẹ chồng, chị em dâu cũng sẽ phải kiêng dè đôi phần. Ngụy thị thở dài thường thượt, gieo nhân nào gặt quả đấy, tất cả những thứ này đều là phúc phận của nhị nha đầu. Thái thái, Lục muội đối xử với thái thái cũng tốt. Tiết Dây Nghi nói lời trong lòng mình. Ngụy thị nghe thấy lời này, miệng càng đáng chắc hơn. Sao bà không biết Lục nha đầu đối tốt với mình được? Thế nhưng dù gì bà vẫn là người của Tiết gia, sau này chết cũng phải chôn cất nơi phần mộ tổ tiên của Tiết gia. Sự thịnh suy của Tiết gia cũng chung một nhịp thở với bà. Tình cảm giữa người với người cũng chỉ có hạn. Bà có trường cái mặt già này ra, cũng chỉ có thể nhờ vả Lục nha đầu một hai lần. Nhiều hơn nữa thì tình cảm quá khứ cũng phai nhạt. Không chỉ bà hiểu đạo lý này, nhị nha đầu cũng hiểu. Bình thường con bé không đến phủ kia, cũng không mở miệng nhờ vả gì. Có như vậy tình cảm mới dài lâu được. Thế mà ba nam nhân trong phủ này lại không hiểu ra, cứ lấy bà và nhị nha đầu ra làm cớ. Than ôi, chẳng ai biết rằng thép tốt phải dùng làm lưỡi dao lưỡi kiếm. Có ân tình thì cũng phải lựa việc mà sử dụng. Tiết Dây Nghi thấy thái thái lúc thì thở dài, lúc thì nhíu mày, lúc thì bóp trắng. Không biết phải khuyên nhủ như thế nào, suy nghĩ dần dần trôi đến chuyện của Lục muội và Doãn Hồng Văn. Di nương, hôm nay con gái xem như đã biết, kẻ điên kia thật sự rất giàu có. Ánh mắt Tiết Gia Nhã ước ao. Áo quần trong tủ hơn phân nửa đều là đồ mới. Có vài kiểu dáng con gái còn chưa từng thấy. Sờ thử chất vải, đều là cực phẩm. Di nương xem cái váy trên người con này. Hứa thị nhìn con gái, trong mắt mang theo vẻ ấm áp, cười nói. Đương nhiên nó giàu có rồi, chưa nói đến 10 vạn lượng của hồi môn, chỉ riêng Doãn gia cũng sẽ không bạc đãi nó. Dù sao người ta cũng cứu hoàng đế đấy. Vẫn là di nương có tính trước, luôn dặn con phải làm thân với nàng ta. Sau này con phải thường xuyên sang phủ kia mới được. Vẫn là muộn rồi. Hứa thị nhớ tới lúc trước bản thân giở trò bỉ ổi với Tô thị, hối hận nói. Con xem nhị tiểu thư đại phòng kìa, sau này nhất định không thiếu chỗ tốt đâu. Nào ai có thể nhìn thấy trước được? Mắt Tiết Dây Nhã láo liên. Dù sao con vẫn đỡ hơn Tiết Dây Thư và Ngô Bội Linh, hai kẻ này mới là người phải lo lắng đấy. Hứa thị nghe con gái nói vậy, cũng thấy thoải mái hơn. Sau này lựa mấy thứ đồ tốt trong của hồi môn của Di Nương, mang tặng cho Lục tiểu thư. Há miệng mắt quay. Chúng ta phải cung phụng tôn Phật này cho cẩn thận. Di nương, con gái nghe lời người. Tiết Gia Nhã uống một hớp nước đường đỏ, liên tục gật đầu. Hứa thị lại nghĩ đến cái gì đó, đôi con ngươi đảo quanh, sau đó mới cao giọng nói. Người đâu? Bảo nhà bếp hầm một con vịt già, bỏ thêm ít trà sâm vào. Di nương, con không ăn mấy món dầu mỡ này. Nhà đầu ngốc, ta đâu có cho con ăn. Đợi tối mang đến cho cha con. Hứa thị nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói. Thừa dịp có Lục tiểu thư, phải nhanh chóng quyết định chuyện chung thân của con. Lần này, Di nương quyết phải giúp con chọn được một mối tốt. Tiết Gia Nhã đỡ mặt, hỏi nhỏ. Sao lại vậy? Đúng là đồ ngốc. Con và Lục tiểu thư là tỉ muội ruột thịt. Cô gia tương lai và Lục cô gia chính là huynh đệ đồng hao. Có câu huynh đệ đồng hao như nửa huynh đệ. Với dòng dõi Doãn gia, con nói xem, chẳng phải chúng ta cũng nên chọn lựa cho cẩn thận hay sao? Tiết Gia Nhã xấu hổ rũ mắt xuống. Đúng rồi Di nương, hôm nay con thấy Lục cô gia trong phủ kia. Cái gì? Hứa thị cả kinh. Mau, mà nói ta nghe. Trong lúc Hứa thị và Tiết Gia Nhã đang bàn bạc chuyện hôn nhân đại sự, Tiết Gia Thư cũng đã thêm mắm thêm muối nói cho Lưu Di Nương nghe chuyện gặp được Doãn Hồng Văn trong phủ Tiết Gia Kỳ. Lưu Di Nương nghe xong thì đập tay xuống bàn, lớn giọng nói. Còn chưa thành hôn mà hai người này đã không kiêng dè đến thế. Tiết Gia Thư cười khẩy, nói. Bảo sao trước đây Doãn phủ cứ thường xuyên đến đón, nói không chừng đã dây dưa với nhau từ trước. Di Nương, chúng ta đã xem thường nó rồi. Lưu Di Nương trợn mắt, giận dữ nói. Đương nhiên là xem thường nó. Giả ngay giả dại, giấu giếm giỏi thật. Di Nương, người nói nó giả ngay giả dại. Vậy từ trước... Vẻ mặt Tiết Gia Thư kinh hãi. Từ trước. Lưu Di Nương cười khẩy. Từ trước, ngay cả nhị gia, quận chúa cũng đều bị gạt hết. Di Nương, rốt cuộc trước đây con bé đó có ngu ngốc thật không? Tiết Gia Thư không nghe được câu trả lời chắc chắn, trong lòng không cam tâm. Di Nương nào biết nó ngu ngốc thật hay là chỉ giả vờ ngu ngốc? Tóm lại, Tiết Gia Kỳ này tuyệt đối không đơn giản. Bản lĩnh y thuật xuất chúng từ đâu mà có? Sao dám lớn gan lớn mật muốn thoát ly khỏi Tiết phủ? Nhà họ Doãn dựa vào cái gì mà giúp nàng ta tận tình đến thế? Nghĩ đến đây, Lưu Di Nương càng cảm thấy hoài nghi. Con gái, mặc kệ kẻ này là ngu thật hay giả ngu, con cũng phải tránh xa nó ra cho ta. Lúc trước chúng ta đã đắc tội với nó, bởi vậy cũng không cần nghĩ đến chuyện kiếm chác được gì từ nó. Nước giếng không phạm nước sông. Ai sống phần người ấy? Cho dù nó có làm hoàng hậu nương nương, cũng không dính dáng gì tới chúng ta. Di Nương, người khác đều muốn kéo quan hệ với nàng ta. Sao chúng ta... Con thì biết cái gì? Chỉ dựa vào việc ta có mua đồ với cổ hồi môn 10 vạn lượng bạc của nó thôi. Kẻ điên kia cũng sẽ không bỏ qua cho Di Nương. Lưu Di Nương càng nghĩ càng sợ. Không trêu vào còn không tránh nổi sao? Không được. Ta phải để phụ thân con nhanh chóng quyết định hôn sự cho con. Lỡ như kẻ điên động tay động chân vào thì chết mất. Di Nương. Tiết Gia Thư kéo Lưu Di Nương lại. Di Nương gặp phụ thân, đừng quên nhắc chuyện Doãn Hồng Văn. Lưu Di Nương bỗng nảy ra một ý, vội gật đầu lia lịa. Trước giờ Tiết Gia Kỳ đều lười để ý tới mấy mưu mô vặt vảnh của đám người Tiết phủ. Lúc này, nàng đã ngồi ngay ngắn trong căn phòng trên lầu 2 của Tiền Trang. Cùng Doãn Hồng Văn, Ngân Dung tính qua một lượt tiền thuế những năm trước của các châu các đạo khắp Đại Chu. Ngân Dung gãy bàn tính liên tục, viết một con số xuống tờ giấy. Tiết Gia Kỳ nhìn con số này, trong lòng hơi kinh hãi, bèn đưa tờ giấy cho Doãn Hồng Văn. Doãn Hồng Văn hít vào một hơi. Nhiều tiền như vậy, nếu không thể nhổ tí lông nhạn, vậy quả là quá có lỗi với bản thân rồi. Tiết Gia Kỳ trừng mắt lườm hắn ta. Thời gian quá ngắn, nhổ ra rồi để đâu? Đây cũng không phải là chuyện ta có thể lo đến. Doãn Hồng Văn bày ra dáng vẻ, nàng là người tài giỏi, nàng hãy nghĩ cách đi. Tiết Gia Kỳ nghiến răng ken két. Mấy ngàn vạn lượng bạc, bảo nàng nghĩ cách tận dụng. Hai tên nhãi này không sợ nàng ôm tiền bỏ trốn sao? Tiền thuế từ các châu đưa vào tiền trang đổi thành ngân phiếu gửi vào kinh thành, rồi đến hộ bộ rút tiền từ tiền trang. Khoảng thời gian giữa những quá trình này là bao lâu? Doãn Hồng Văn sáp lại gần, vươn một ngón tay đung đưa đến trước mắt Tiết Gia Kỳ. Vân Hy nói đệ ấy sẽ kéo dài thời gian thành một tháng. Nếu chỉ một tháng, tiền trang không đủ người. Vị kia đã đồng ý để Vân Hy chọn người từ trong Ngựa Long Quân. Tiết Gia Kỳ nghĩ ngợi. Vậy nói cách khác, thời gian tiền lưu động trong tay chúng ta tổng cộng là một tháng. Đúng vậy. Một tháng. Thật ra có thể suy nghĩ cho vay lấy lãi. Nàng điên rồi. Doãn Hồng Văn quát khẽ. Hoàng thượng căm ghét nhất chính là kẻ cho vay lấy lãi. Nếu bị ngài ấy biết được thì nguy to. Tiết Gia Kỳ nói nhỏ. Người khác cho vay lấy lãi gấp đôi gấp ba, thậm chí có kẻ lấy gấp năm gấp sáu lần. Nếu như chúng ta chỉ lấy hai phần lãi thì sao? Vậy thì có khác gì cho vay không đâu. Ngân Dung tiếp lời. Doãn Hồng Văn trầm ngâm nói. Thiên hạ lấy lãi 4 phần, quan viên lấy lãi 5 phần. Chúng ta chỉ lấy 2 phần, thiệt thòi quá. Không thiệt. Thứ nhất, chúng ta nhiều tiền, có thể góp gió thành bão. Thứ hai, có thể thay Thọ Vương lung lạc lòng dân. Lòng dân hướng về, sau này dù Thọ Vương không phải đích cũng không phải trưởng. Chỉ cần bách tính ủng hộ, thì cũng có thể ngồi vững trên cái ghế kia. Doãn Hồng Văn không ngờ Tiết Lục lại nói trắng ra như vậy, không khỏi giật mình nhảy dựng lên. Hắn ta vội vàng huýt sáo một tiếng, liền thấy hai cái bóng đen ngoài cửa đáp xuống, một trái một phải đứng thẳng tắp như cây tùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.